nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 860. Có mà. Tính mịch bình thường dù thuyền tầng thứ hai, giờ phút này theo cái kia xích đu im hơi lặng tiếng tự hành lay động, lập tức một cỗ u ám cảm giác trong nháy mắt lúc giữa tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu như thiên lôi giống như ầm ầm ầm bạo phát. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, toàn bộ người thiếu chút nữa hét dầm lên, hai mắt càng là mãnh liệt trợn to, thật sự là cái kia xích đu lay động quá mức dù gì. Phía trên rõ ràng không ai, nhưng hết lần này tới lần khác phảng phất có người ngồi ở chỗ kia giống nhau, thậm chí Bạch Tiểu Thuần không biết có phải hay không là ảo giác, giống như mơ hồ chứng kiến có một cái sắc mặt trắng bệch bà lão chính mang theo lành lạnh cười, một bên cạnh nhìn mình, một bên ngồi ở đó trên mặt ghế lắc tới lắc lui. Có mà! Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, tay phải mãnh liệt nâng lên. Hướng về Tống Khuyết cho thần toán tử cách không một chảo, lập tức liền đem hai người bắt lấy, thân thể cấp tốc lui về phía sau, giờ phút này dọa hắn trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Tống Khuyết cho thần toán tử đã triệt để đã mất đi thần trí, trong mắt lộ ra mờ mịt, thân thể cũng đều cứng ngắc, bị Bạch Tiểu Thuần cách không bắt lấy về sau, cũng không có đi phản kháng, tùy ý Bạch Tiểu Thuần mang theo bọn hắn cấp tốc lui về phía sau. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau muốn chạy ra nơi đây, lập tức cái kia xích đu lắc lư lại mãnh liệt kịch liệt, như có người đang thúc đẩy. Mà càng kinh người thì là cái kia đang lúc dung hợp trong hai bộ hài cốt, giờ phút này cũng đều khẽ chấn động, hắn trên kim quang cho thủy tinh mang càng phát ra sáng chói. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng kêu rên, mắt thấy cái kia cái ghế lay động càng ngày càng kịch liệt. Hắn tê cả ra đầu, toàn bộ người tốc độ triển khai đến cực hạn, lập tức liền mang theo Tống Khuyết cho thần toán tử xuất hiện ở đi thông tầng trên nơi cửa thang lầu, đưa bọn chúng ném vào túi trữ vật về sau. Hắn không có chút chần chờ, mãnh liệt liền nhảy lên một cái, thuận theo thang lầu sẽ phải chạy ra nơi đây. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, liền trực tiếp đến nơi này trên bậc thang phương đầu cuối, hướng về phía trên du thuyền một tầng, mãnh liệt nhảy vào đi vào. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần nhảy vào nháy mắt, hắn thấy hoa mắt, không đợi nhẹ nhàng thở ra, đưa tầm mắt nhìn qua, toàn bộ người lại lần nữa như mèo bị giẫm đuôi giống nhau, ánh mắt trừng lão đại, trong đầu một tiếng ầm vang, hấp khí liên tục. Trong mắt của hắn rõ ràng lại thấy được cái kia hai bộ hài cốt cùng với lay động xích đu, nơi đây thế mà còn là tầng thứ hai. Mà cái kia xích đu giờ phút này lay động kịch liệt hơn rồi, mơ hồ như có dù gì là tiếng gầm gừ theo cái kia trên ghế xích đu dẫn xuất, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu đều muốn nổ. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, lần nữa phóng tới thang lầu, lúc này đây tốc độ nhanh hơn, mà lại một đường tu vi bộc phát, thân thể lực lượng vận chuyển, oanh một tiếng. Lần nữa theo lầu đó bậc thang xông tới, vẫn như trước là thấy hoa mắt, xuất hiện lúc trong mắt đoán, hài cốt, xích đu đều tại. Chính tầng thứ hai. Giống như tầng thứ hai này như cùng một vòng tròn tuần hoàn, vô luận như thế nào đi cuối cùng đều lượn quanh quay về tại chỗ. Còn lần này, Bạch Tiểu Thuần tại sau khi xuất hiện cái kia xích đu lay động chẳng những kịch liệt đến cực hạn, thậm chí tại đây lay động xuống, cái ghế này đều nhanh nhanh chóng về phía trước đi vòng quanh, phảng phất muốn theo đuổi kích. Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người sợ tới mức đều muốn qua đời, hắn hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên lúc giữa. Lập tức một cỗ thuật pháp hóa thành bão táp theo hắn trong tay bạo phát đi ra thẳng đến xích đu mà đi. Nhưng tại nổ vang ở bên trong cái kia bão táp cho xích đu đụng chạm về sau, lại trực tiếp xuyên thấu mà qua, không cách nào đối với cái kia xích đu sinh ra nửa điểm thương tổn. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần càng run rẩy, hắn trong mắt đỏ thấm. Giờ phút này bước ngoặt nguy hiểm, căn bản là không kịp nghĩ nhiều, có cảm giác rất mãnh liệt, nếu như không mau rời khỏi nơi đây, một khi cái kia xích đu tới gần, bản thân đem lâm vào tình thế không lối thoát. Liều mạng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp ồ ồ, tốc độ lần nữa triển khai, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện lúc, lại một lần đến trên bậc thang phương đầu cuối, lúc này đây hắn không có lập tức bước vào. mà là tay phải nâng lên, mãnh liệt nắm tay, hầu như tại hắn nắm đấm cầm chặt lập tức, một đoàn vòng xoáy màu đen, thình lình tại quả đấm của hắn phía trước xuất hiện. Vòng xoáy này xuất hiện một cái chớp mắt, giống như bóp méo bốn phía hư vô, dù là như là vượt thuyền, dù là như là cấm địa sinh mệnh, nhưng vẫn là có thiên địa lực lượng khuyết tán ra. Cùng lúc đó, tại cái kia vòng xoáy màu đen hấp lực xuống, Bạch Tiểu Thuần toàn thân tu vi, khí huyết, dường như linh hồn cũng đều dung nhập trong đó, nháy mắt đã bị cái kia vòng xoáy hút đi. Cùng lúc đó, phía sau của hắn thình lình xuất hiện một cái thân ảnh cao lớn, mang theo đế quan, ăn mặc đế bào, một cổ bá đạo chi ý ầm ầm ầm bộc phát ra. Chính là Bất Diệt Đế Quyền. Bạch Tiểu Thuần cũng là bị bức ép đến mức nóng này, giờ phút này Bất Diệt Đế Quyền triển khai, nhân hắn đã là bất tử cốt đại viên mãn, cho nên bạo phát xuống, không còn là như dĩ vãng giống như gấp đôi, mà là cực hạn gấp 5 lần. Gấp 5 lần thân thể lực lượng, loại này chiến lực trình độ kinh khủng, cho dù là thiên nhân trung kỳ chứng kiến cũng đều sẽ hô hấp tán loạn. Phải biết rằng dưới mắt Bạch Tiểu Thuần, nhục thể của hắn lực lượng đã có thể so với thiên nhân, mà loại này gấp 5 lần chồng lên, hóa thành một quyền, hắn bộc phát kinh người trình độ, đủ để cho thiên địa biến sắc. Mở cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tay phải một quyền, hướng về cuối thang lầu trực tiếp đánh vào. Tại hắn đánh ra Bất Diệt Đế Quyền đồng thời, phía sau hắn cái kia ăn mặc đế bào, mang theo đế quan tràn đầy bá ý thân ảnh cũng giống vậy nâng tay phải lên, giống như cho Bạch Tiểu Thuần một quyền hòa hợp lại với nhau, đồng thời đánh ra. Âm âm ầm. Tiếng vang kịch liệt lập tức khuyết tán bốn phương, một quyền này trực tiếp liền nhấc lên một trận trước đó chưa từng có bão táp, coi như một cái dữ tợn hắc long phát cuồng gào thét, theo lao ra theo nắm đấm rơi xuống Bạch Tiểu Thuần phía trước, lầu đó bậc thang đầu cuối, coi như mặt kính, lập tức liền dẫn xuất ken két thanh âm, thời gian trong nháy mắt, liền bỗng nhiên tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Tại vỡ vụn lập tức, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt một bước đi ra, lúc này đây, hắn không có thấy hoa mắt, trôi chảy không trở ngại, nháy mắt liền chạy ra khỏi tầng thứ hai. Xuất hiện lúc, đã ở một mảnh lạ lẫm khu vực. Mắt thấy bản thân đã đi ra tầng thứ hai, Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra. Cái này là nơi quái dị gì à, liền không nên tới nơi đây, không nên đi cấm địa sinh mệnh. Bạch Tiểu Thuần nội tâm hối hận, hắn cảm thấy người thủ mộ thật sự là lừa được bản thân, nếu như sớm biết như vậy cái này trong cấm địa sinh mệnh có như vậy một chiếc du thuyền đánh chết hắn cũng không tới. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp khác, tống khuyết cho thần toán tử rõ ràng. Dương cung thần trí, nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần đem hai người bọn họ ném tới trong túi trữ vật, sợ là bây giờ cũng còn lưu lại cái kia trong tầng thứ hai. Làm sao bây giờ ạ? Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, Bất Diệt Đế Quyền hầu như đánh hụt hắn toàn bộ thân thể lực lượng, nhưng hắn dù sao cũng là bất tử cốt đại viên mãn, dưới mắt mặc dù thở dốc không thôi, tuy có suy yếu cảm giác, nhưng không có đến cái loại này không cách nào kiên trì trình độ, chỉ là hắn khẩu khí kia vừa lỏng, chính phát sầu lúc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khi ánh mắt của hắn nhìn mình vị trí lúc, lại là thân thể lần nữa run lên. Thậm chí trong mắt đều trợn càng lớn, trong đầu thiên lôi cuồn cuộn, cái loại này cảm giác sợ hãi, lại so với vừa nãy còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Nơi đây hoàn toàn chính xác không phải là tầng thứ hai, nhưng cũng không là tầng thứ nhất. Thậm chí chuẩn xác mà nói, nơi đây cũng không thể coi như là nghiêm chỉnh tầng, mà là một gian mật thất, một chỗ nữ tử khuê phòng. Cái này trong khuê phòng có một tấm tàn phá giường, phía trên rơi đầy bụi trần, thậm chí còn có thể chứng kiến một chút mạng nhện, mà tại cái kia bên giường có một tấm bàn trang điểm. Cái này bàn trang điểm rất là cổ xưa, giống nhau hiện đầy bụi bặm, thậm chí cũng không có thiếu khe hở, nhất là một góc càng là không trọn vẹn. Cẩn thận nhìn còn có thể chứng kiến ở đằng kia trên bàn trang điểm có một chút đã khô cạn không biết bao nhiêu năm tháng vết máu màu đen. Bàn trang điểm phía trước thì là đứng thẳng một chiếc gương, tấm gương này sớm đã nghiền nát, từng vết nứt ở phía trên thoạt nhìn cực kỳ rủ rỉ, là đồng thời tấm gương này càng là trong phòng, duy nhất không có bị bụi bặm dính vật. Như vậy một gian khuê phòng, chỉ có một giường lớn, một chỗ bàn trang điểm cùng với một chiếc gương đơn giản trang trí, nhưng lại làm cho Bạch Tiểu Thuần chỗ đó thân thể run rẩy đến cực hạn, trong đầu càng là cái này một cái chớp mắt, có vô số thiên lôi nổ vang, liên tục hấp khí. Bởi vì là bên tai của hắn tại phương mới nhìn đến cái này bàn trang điểm nháy mắt, lại đột nhiên đã nghe được, từ khi bước vào thuyền về sau, liền thủy chung chưa từng xuất hiện đấy. Tiếng hát. Cái kia giảng thuật, một đứa bé cắn nuốt mẫu thân cánh tay tiếng hát. Bài hát này âm thanh rõ ràng trình độ, trước đó chưa từng có, phảng phất có người ở nơi này trong khuê phòng đi thanh sướng, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người kinh hãi muốn qua đời. Là ai, ngươi đừng đi ra a, đệ tử ta thế nhưng là Minh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi, giống to trong nhanh chóng lùi về phía sau tưởng phải tìm ra khỏi miệng. Hắn đã ý thức được bản thân mặc dù trốn ra tầng thứ hai, nhưng lại chẳng biết tại sao, rõ ràng tới nơi này chiếc du thuyền đấy. Khu vực hạch tâm. Thậm chí hắn đều không cần như thế nào phân biệt, liền có thể thông qua truyền lọt vào trong tai tiếng hát, tìm kiếm được tại đây trong khuê phòng tiếng hát nơi phát ra nơi ở. Tiếng hát chính là từ cái kia trống trải trên bàn trang điểm dẫn xuất. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 861. Bóng người chải tóc. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhìn về phía cái kia bàn trang điểm nháy mắt, cái này nguyên bản trống trải tràn đầy bụi bặm trên bàn trang điểm, đột nhiên đấy xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Đó là một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, cô gái này đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, có một đầu thật dài tóc đen, giờ phút này chính một tay nâng lên, vừa hướng phía trước cái gương vỡ nát trải đầu, một bên ca hát. Theo bóng lưng nhìn lại, cô gái này rõ ràng chỉ có một cánh tay. Sự xuất hiện của nàng lập tức liền làm cho trong gian phòng đó lập tức như lâm vào rét đậm bên trong, một cỗ kinh người băng hàn trong chốc lát liền khuếch tán bốn phương, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây mãnh liệt che miệng, sợ mình kinh hô thét lên thế cho nên quấy rầy đến nơi này nữ tử ca hát hào hứng. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, giờ phút này đã đến cực hạn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, người con gái trước mắt này tuyệt không phải tu vi của mình có thể chiến thắng, đối phương cho áp lực của hắn coi như một tòa động trời ngọn núi đè ở trên người giống nhau. Bạch Tiểu Thuần lần này là thực nước mắt đều nhanh rớt xuống, hắn chỉ cảm thấy cả đời này trải qua, vì cái gì thật nhiều lần đều gặp được chuyện rủi gì như vậy, giờ phút này thân thể run rẩy, dè dặt lui về phía sau trong không ngừng mà muốn tìm được gian phòng kia đại môn, nhưng tìm một vòng cũng nhìn phát hiện đây nên chết gian phòng rõ ràng không có cửa. Làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Bạch Tiểu Thuần nội tâm kêu rên lo lắng lúc đột nhiên cái kia đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, hát ca khúc hướng về phía cái gương vỡ nát đang lúc trải đầu nữ tử, dường như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Hắn chải đầu tay bỗng nhiên dừng lại, ngay cả tiếng hát cũng đều tại thời khắc này biến mất. Một màn này lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần trái tim đều nhanh muốn theo ngực nhảy ra. Hắn vẻ mặt buồn rười rượi, ngay cả vội mở miệng. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta không phải cố ý tới quấy rầy đấy. Ta cũng là người có thân phận a, ta có người đệ tử thế nhưng là Minh Hoàng. Đúng rồi, người thủ mộ ngươi biết a, là hắn để cho ta tới đấy. Bạch Tiểu Thuần có chút nói năng lộn xộn nói chuyện không đâu, thật sự là cô gái này cho áp lực của hắn to lớn, thậm chí đều vượt qua nhớ năm đó chứng kiến Thiên Tôn thời điểm. Ta cũng không muốn đến a, ngươi không cần để ý ta, ngươi. Ngươi hát ngươi thật là dễ nghe đấy. Bạch Tiểu Thuần sợ giải thích của mình không rõ rệt, tranh thủ thời gian lại nói một câu. Nhưng ngay khi hắn lời nói dẫn xuất lập tức, cái kia đình chỉ trải đầu cho ca hát nữ tử, lại cổ hơi động một chút, tại Bạch Tiểu Thuần rít lên một tiếng ở bên trong, mãnh liệt quay đầu lại. Trong chốc lát, Bạch Tiểu Thuần liền thấy cô gái này khuôn mặt. Trên mặt của nàng, lại không có cái mũi, không có có mắt, không có miệng, không có bất kỳ ngũ quan. Có, chỉ là trống rỗng. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong đầu lập tức liền nổ ra, trong tiếng kêu thảm thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhưng ngay khi hắn lui ra phía sau lập tức, hắn thủy chung cầm bên người bên cạnh người thủ mộ cho lệnh bài của hắn, lại mãnh liệt tràn ra hắc sắc quang mang, tia sáng này nhoáng lên, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức mơ hồ. Mà thân ảnh của hắn cũng đi theo lên trước mắt mơ hồ, lại nháy mắt biến mất tại cái này thuyền trong mật thất. Hầu như tại hắn biến mất đồng thời trong mật thất, hắn vừa rồi vị trí theo bốn phía trong hư vô, lại lập tức chui ra vô số tóc, trong chớp mắt liền đem hắn vừa rồi chỗ, nháy mắt giao thoa mà qua, tốc độ quá nhanh, nhấc lên từng trận tiếng xé gió, càng ngay cả hư vô đều nổ vang đứng lên. Những thứ này sợi tóc dù gì, bất luận cái gì một đường, lại đều tản mát ra vượt qua thiên nhân chấn động. Có thể tưởng tượng, nếu như Bạch Tiểu Thuần còn lưu lại ngay tại chỗ mà nói, như vậy giờ phút này nhất định hình thần câu diệt. Cho đến hồi lâu, những thứ này sợi tóc mới chậm rãi nhúc nhích trong co rút lại, một lần nữa biến mất tại trong hư vô, mà cái kia trên bàn trang điểm quay đầu vô diện nữ tử, cũng chậm chậm một lần nữa quay đầu, vậy không có ánh mắt khuôn mặt, chính đối cái gương vỡ nát. Cầm lấy lược tay cũng chầm chầm nâng lên tiếp tục chải đầu đồng thời tiếng hát. Lần nữa quanh quẩn bốn phía. Mà giờ khắc này tại đây trong cấm địa sinh mệnh tới gần thông thiên hà đông mạch khoảng cách mạc bơi khu vực chỉ có một hai ngày lộ trình địa phương. Một mảnh trong cốt hải Bạch Tiểu Thuần thân ảnh theo hư vô mơ hồ trong chốc lát hiện lộ ra. Mới vừa xuất hiện hắn trong mắt còn có chút mờ mịt nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hô hấp tán loạn mãnh liệt quay đầu lại, chỉ là phát hiện bản thân rõ ràng đã đi ra thuyền, xuất hiện ở biển xương trên lúc, Bạch Tiểu Thuần thậm chí đều có chút hoảng hốt, giống như lúc trước hết thảy đều là hư ảo, như một cơn ác mộng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần rất rõ ràng, đây không phải là hư ảo, tuyển thuyền cũng tốt, trải đầu vô diện nữ tử cũng được, đây hết thảy đều cực kỳ chân thật, nghĩ tới đây, hắn nhìn không được may mắn. Thủ mộ lão gia gia quả nhiên không có gạt ta. Bạch Tiểu Thuần chăm chú bắt lấy lệnh bài trong tay, hắn hồi tưởng vừa rồi một màn, lòng còn sợ hãi phát hiện, nếu như không phải là cái này lệnh bài, sợ là giờ phút này bản thân đã thập tử vô sinh rồi. Cái này cấm địa sinh mệnh thật sự quá tà môn, tên nữ dù đó rút cuộc là cái thứ đồ gì. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy được khủng bố. Giờ phút này tranh thủ thời gian vỗ túi chứ vật, đem Tống Khuyết cho thần toán tử phóng ra. Đều quái gì hai người bọn họ, nếu không phải vì cứu bọn họ, ta thế nào lại gặp loại nguy hiểm này? Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực, nhìn xem thần toán tử cho Tống Khuyết. Hai người này mới vừa xuất hiện, thần sắc đều có chút ngốc trệ, được phép đã đi ra thuyền nguyên nhân, bọn hắn ngốc trệ không có tiếp tục quá lâu. Dần dần đều tỉnh táo lại, nhưng theo tỉnh lại, bọn hắn lại mê mang. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đi ra. Ta giống như quên mất sự tình gì. Tống Khuyết sững sờ, cảm thấy đầu rất đau, vuốt vuốt mi tâm, nhíu mày nói ra. Ta chỉ nhớ rõ bản thân trên bung thuyền, giống như bất chi bất giác đi tầng tiếp theo. Đằng sau sẽ không nhớ. Thần toán tử cũng chần chừ một chút. Hai người đều hồ nghi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn lên trước mặt Tống Khuyết cho thần toán tử thở dài một tiếng, đem ba người trên thuyền sau gặp được mọi chuyện đều nói một lần. Theo hắn lời nói ra, Tống Khuyết cho thần toán tử đều mắt trợn to, không tự chủ được hít vào một hơi. Bọn hắn có thể nghe ra Bạch Tiểu Thuần không có lừa gạt mình, đây hết thảy đều là thật sự phát sinh, nhưng vẫn cảm thấy không cách nào tin. Ta cái thứ nhất đi vào. Tống Khuyết chỉ cảm thấy việc này dù gì vô cùng, bên người thần toán tử cũng đều run run một chút. Nghe được Bạch Tiểu Thuần tại một tầng kéo chính mình lúc chứng kiến trên mặt mình xuất hiện cái kia mặt xanh nanh vàng khuôn mặt, cả người hắn liền sau lưng lạnh lẽo đấy. Nếu như không phải là ta, các ngươi bây giờ liền lưu lại thuyền kia bên trong rồi. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Vô thức liền mượn cơ hội này giáo huấn một chút hai người này, nhưng vừa nghĩ tới bây giờ ba người hay là tại cấm địa sinh mệnh về sau, Bạch Tiểu Thuần liền tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này, vội vàng mở miệng. rời đi nơi này rồi hãy nói, cái chỗ chết tiệt này quá tà môn. Bạch Tiểu Thuần nói qua, lại hãi hùng khiếp vía đứng lên, tranh thủ thời gian tăng tốc về phía trước bay nhanh. Tống Khuyết cho thần toán tử cũng đều càng nghĩ càng là sợ hãi, đi theo phía sau. Ba người tốc độ cực nhanh, tại đây trong khi tiến lên, khoảng cách cấm địa sinh mệnh biên giới giới hạn càng ngày càng gần, trên mặt đất biển xương cũng đều mỏng manh không ít. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần phán đoán, đoán chừng rời đi nơi này cũng chỉ còn lại có một ngày lộ trình. Chúng ta lúc trước trên thuyền, rời đi xa như vậy. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện tại thuyền trên những thời giờ kia, rõ ràng cũng chính là không đến 2 canh giờ, nhưng cái này thuyền lại mang theo bọn hắn rời đi một đoạn lớn đường, thậm chí nếu như theo tốc độ này tính toán, sợ là ở đằng kia thuyền lên, không cần một ngày, liền có thể đi ngang qua toàn bộ cấm địa sinh mệnh rồi. Cùng lúc đó, ngay tại Bạch Tiểu Thuần ba người tại cái này trong cấm địa sinh mệnh không ngừng bay thật nhanh một khắc, thông thiên hà đông mạch trung du trong tu chân giới lại là bạo phát một trận chấn động bát phương chiến tranh. Trận chiến tranh này là trung du ba đại tông môn liên hợp lại cùng nhau tạo thành nghịch hà tông không cách nào đối kháng thế lực, phát động một trận diệt tông cuộc chiến. Tiếng oanh minh tại toàn bộ nghịch hà tông bốn phía không ngừng mà ngập trời dựng lên, thả mắt nhìn đi có thể chứng kiến nghịch hà tông ra trận pháp quang mang lập lòe, đó là không song cổ thụ lực lượng hình thành trận pháp, toàn lực ngăn cản đến từ bát phương vô số thần thông thuật pháp, mà trận pháp này hiển nhiên không cách nào kiên trì quá lâu, đang không ngừng vặn vẹo, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Trận pháp bên ngoài, giờ phút này có một đen một trắng hai cái mặt trời chính đang tỏa ra hắc bạch hào quang, càng có người bù nhìn thân ảnh không ngừng mà lập lòe, phối hợp đại lượng nghịch hà tông đệ tử, chính lấy trận pháp làm hạch tâm, không ngừng mà cho bốn phía vô số cường địch kịch liệt chém giết. Chỉ là cái thằng này giết, rõ ràng ở vào yếu thế, tại trận pháp này bốn phương vần quanh chừng 10 vạn tu sĩ, cái này 10 vạn tu sĩ chia làm ba bên phe cánh, đều tại hướng về nghịch hà tông ra tay, càng là tại đây ba bên phe cánh phía sau, riêng phần mình đều có một cỗ động trời khí thế, coi như đem nơi đây trời xanh thiên ý thay thế, hóa thành ba phần trấn áp nghịch hà tông. Đó là thiên nhân sơ kỳ chấn động, tuy là phàm đạo thiên nhân, cho hồng trần nữ so sánh chênh lệch rất nhiều, coi như là Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ không quá đi để trong lòng, nhưng đối với nghịch hà tông mà nói, như cũ là khó có thể vượt qua cử sơn. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 862. Bấp bênh. Nghịch hà tông trong trận pháp, hàng loạt huyết khê nhất mạch đệ tử đã nhao nhao tiến nhập huyết tổ trong cơ thể, vận chuyển toàn thân tu vi, càng có huyết khê lão tổ tỏa trấn thời khắc chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, điều khiển huyết tổ xuất chiến. Ở đằng kia huyết tổ đỉnh đầu, giờ phút này có một con thỏ, chính nằm ở chỗ đó, con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào trận pháp bên ngoài cái kia ba đại tông môn bên trong, ngập trời dựng lên thiên nhân chấn động. Linh khê nhất mạch đệ tử, xuất thủ của bọn hắn cùng với khác tam mạch bất đồng, giờ phút này dựa theo bất đồng phe phái tạo thành bất đồng trận pháp cử nhân, múa đại kiếm tại cái kia trận pháp bên ngoài, không ngừng mà chém giết chống cự. Về phần đan khê nhất mạch, bọn hắn lấy phụ trợ làm chủ, du tẩu tại trong trận pháp bên ngoài, không ngừng mà thay thế linh khê cho huyết khê xuất chiến đệ tử, mà cuối cùng huyền khê nhất mạch, sứ mạng của bọn hắn chính là chọn lớn nhất khả năng đi làm cho cái kia không song thủ trận pháp kiên trì. Trong đám người, nhân nghịch hà tông tài nguyên, khiến cho tu vi đã đến kết đan đại viên mãn Tống Quân Uyển, giờ phút này tóc đen tán loạn, khóe miệng có vết máu, rất là chật vật, nếu không phải là huyết mai tương trợ, sợ là thương thế gặp quá nặng. Giờ khắc này ở hắn bên người hơn 10 người thủ hộ xuống theo trận pháp bên ngoài trốn vào trong trận pháp, vừa một bước vào, lập tức liền có mấy người đệ tử tiến lên đỡ lấy. Đan khê nhất mạch người, nhanh cho Tống sư thúc chữa thương. Nhanh! Không cần phải xen vào ta, nhanh đi cứu huyết mai. Tống Quân Uyển khoát tay chặn lại, trong mắt thắt chặt, không để cho người tương trợ, mà là một mình khoanh chân ngồi ở không song thụ một mảnh trên lá cây, rất nhanh chữa thương đồng thời cũng đang không ngừng quan sát thế cục, trong mắt chậm rãi lộ ra tuyệt vọng cho ảm đạm. Nàng nhìn thấy trên chiến trường, Huyết Khê nhất mạch lão tổ một trong Vô Cực Tử kia một thân huyết quang ngập trời, hóa thành một thanh huyết kiếm, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, nhưng rất nhanh, với tư cách Nghiệp Hà Tông thế hệ này cường thế lão tổ một trong Vô Cực Tử, liền lập tức bị mặt khác ba đại tông môn Nguyên Anh lão tổ, mấy người vây công tràn đầy nguy cơ. Mà Nghiệp Hà Tông mặt khác Nguyên Anh lão tổ, giờ phút này ngoại trừ Huyết Khê lão tổ cho Linh Khê lão tổ bên ngoài, hầu như đều trong chiến trường xuyên thẳng qua từng người tự chiến, chỉ là dưới mắt nhân trận pháp nguyên nhân còn có thể rằng co, nhưng có thể tưởng tượng, một khi trận pháp tan vỡ, cái cuộc diện này nhất định như Thái Sơn áp đỉnh thế như trẻ tre phía dưới, Nghiệp Hà Tông nguy rồi. Tiểu Thuần, không biết ta còn có thể hay không kiên trì đến, lại nhìn thấy ngươi cái ngày đó. Tống Quân Uyển than nhẹ một tiếng, không có chữa thương quá lâu liền một lần nữa đứng dậy, với tư cách Huyết Khê nhất mạch Trung Phong cường giả, nàng nhất định phải đi chủ đạo, mới có thể làm cho Trung Phong cái thanh kia khổng lồ huyết kiếm ở chiến trường trên triển khai đến mức tận cùng. Giờ phút này trên chiến trường, Huyết Khê nhất mạch đã từng năm ngọn núi riêng phần mình bất đồng chí bảo cũng đều lần lượt xuất hiện. Vô luận là cái kia khổng lồ thi khôi, chính vậy được bầy ma đầu gào thét lúc giữa cực kỳ cường hãn. Nhất là bên trong có một cái thi khôi càng là kinh người, toàn thân nó dài khắp bộ lông, những nơi đi qua, làm cho hắn tam tông tu sĩ rất là đau đầu. Cái này thi khôi thân thể rất là cường hãn, hắn bộ lông càng có thể khống chế những thi thể khác, chiến lực rất mạnh, đồng thời, nó bên người còn có một đám ma đầu nương theo. Những ma đầu này vốn phải là không có bao nhiêu thần trí, nhưng bên trong có một cái ma đầu, an hiểu ẩn nấp đồng thời, giống như có đủ không tầm thường linh trí, rõ ràng lãnh đạo toàn bộ ma đầu đại quân bày trận, gấp rút tiếp viện toàn trường. Mà bên kia Linh Khê nhất mạch chiến sự lại là bất đồng, có thể chứng kiến từng cái một trận pháp cử nhân, không ngừng mà xung phong liều chết ở bên trong, rất là cường hãn. Nhất là cái kia gương mặt là Thượng Quan Thiên Hữu cùng với Bắc Hàn Liệt đám người trận pháp cử nhân càng là dũng mãnh vô cùng, những nơi đi qua, một đường gió thu cuốn hết lá vàng. Càng có một đầu đầu linh thú gào thét trong tại đây Linh Khê nhất mạch trên chiến trường, không ngừng mà lao nhanh mà qua, trong đó một cái lão long rất là mạnh mẽ, bên người bao quanh một cái chim phượng, một cái tích dịch càng có rượu hơn hình ảnh khuyết tán. Có lẽ là Linh Khê nhất mạch nơi đây thanh thế quá mạnh thế cho nên có theo đạo Hà Viện bên trong có ba vị Nguyên Anh lão tổ, lại đồng thời thân hình lập lòe, như ba chi thu hoạch đầu người truy thủ thẳng đến Linh Khê nhất mạch trên chiến trường, chính muốn xuất thủ như lôi đình xé sách Linh Khê nhất mạch bố cục. Nhưng liền tại bọn hắn đến nháy mắt, bỗng nhiên, một tiếng làm cho trời xanh đều chấn động gào thét, mãnh liệt liền từ trong trận pháp hô lên. Theo thanh âm xuất hiện, một đầu thân thể chỉ là mấy trượng lớn nhỏ, nhưng lại mắt trần có thể thấy cấp tốc bành trướng đến mấy trăm trượng kinh người cự thú, lấy vượt qua tốc độ của tia chớp đạp trên biển lửa, bỗng nhiên xuất hiện, nó mới vừa xuất hiện, lại có một cỗ vô hạn tiếp cận thiên nhân chấn động theo hắn trên mình bạo phát đi ra. Những nơi đi qua, những cái kia ba viện tu sĩ đều thần sắc mãnh liệt biến. Mà ba cái kia vừa mới giết Linh Khê nhất mạch ba người Nguyên Anh tu sĩ càng là mắt trợn to, hô hấp tán loạn, cấp tốc lui về phía sau, nhưng đã chậm, nổ vang lúc giữa, ba người đã bị cái kia cử thú trực tiếp đuổi theo, dựa thế va chạm mà đi. Nổ mạnh khuyết tán ở bên trong cái kia ba vị Nguyên Anh tu sĩ, lập tức có một người toàn thân tan vỡ, Nguyên Anh đều bị cái kia cử thú một cái nuốt vào, hai người khác, một cái trong đó nửa người vỡ nát. Tốc độ cao nhất bỏ chạy, người cuối cùng cũng là phun máu tươi tung tóe, mang theo không cách nào tin sợ hãi nhanh chóng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, có một cách đại thủ, một đạo kiếm khí, một đạo hắc mang, lập tức liền từ ba đại tông môn bên trong phóng lên trời, tốc độ nhanh như sấm đánh thẳng đến cái kia cử thú. Ra tay lúc thiên ý tràn ngập, chính là thiên nhân thần thông. Trong chốc lát, cái này thiên nhân thần thông liền ầm ầm mà đến, cái kia cự thú nháy mắt quay người, tốc độ mãnh liệt bộc phát, tránh được đại thủ, tránh qua tránh né hắc mang, nhưng vẫn là bị kiếm khí kia dư mang tại trên thân thể đảo qua. Hắn phần lưng lập tức xuất hiện một đường máu thịt be bét miệng vết thương, nhìn kỹ trên người của nó trước đây liền đã có rất nhiều miệng vết thương, trong đó có không ít khép lại đã trở thành vết sẹo, nhưng vẫn có một ít là một trận chiến này mới tổn thương. Mà càng kinh người là hắn trên cổ một đường vết kiếm, mặc dù đã khỏi, nhưng cái kia vết sẹo chi trường hầu như bao trùm gần năm thành phạm vi, cũng có thể nhìn ra một kiếm này cho vừa rồi một kiếm kia đều là cùng một người thi triển. Có thể tưởng tượng, lưu lại vết sẹo này một kiếm kia nếu là lại sắc bén một chút, cũng có thể đưa nó đầu lâu trực tiếp chém xuống. Nhưng tốc độ của nó lại nhanh hơn, nháy mắt cũng một lần nữa trở lại trong trận pháp, thân thể cũng thu nhỏ lại, lộ ra cái kia như kỳ lân giống như bộ dáng, hai mắt thật to rất là đáng yêu, bốn chân càng là đạp trên ngọn lửa màu đen, chính là thiết đàn. Giờ phút này tại thiết đàn xuất hiện đồng thời, ba đại tông môn bên trong cái kia ba vị thiên nhân lão tổ cũng đều mãnh liệt mắt sáng lên, thần sắc có chút ngưng trọng, bỗng nhiên nhìn lại. Chính là nó. Quả nhiên như ám tử tìm hiểu giống nhau. Đây là một cái. Sợ là không dùng được 60 năm có thể tự hành tấn thăng đến thiên nhân đấy. Chí tôn vương thú. Đáng tiếc tốc độ của hắn quá nhanh, bất quá con thú này chúng ta nhất định phải có. Hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Tại đây tam tông thiên nhân lão tổ đều trong mắt lộ ra tham lam thời điểm, Nghịch Hà tông trong trận pháp, với tư cách là nhất đại trưởng giáo, Linh Khê nhất mạch đã từng trưởng môn Trình Viễn Đông, rất là đau lòng tranh thủ thời gian cho thiết đản chữa thương. Thiết đản, ngươi đừng lại xông ra trận chiến tranh này, chúng ta chỉ có thể kéo dài, thanh hậu đã sinh tử không biết, nếu như ngươi là còn có chuyện bất chắc, sẽ khiến ta như thế nào cùng tiểu thuần nói rõ a. Trình Viễn Đông nhìn xem thiết đản trên thân thể, tràn ngập rất nhiều vết sẹo, đau lòng đến cực điểm. Thiết đản đối với thương thế không có đi để trong lòng, chỉ là Trình Viễn Đông nói lên Lý Thanh Hậu cho Bạch Tiểu Thuần về sau, thân thể hắn run lên, trong mắt lộ ra bi thương, nó trên cổ đã từng sau cùng thương thế nghiêm trọng, chính là vì cứu Lý Thanh Hậu mà lưu lại, chỉ là đáng tiếc, nó còn không có biện pháp cứu ra Lý Thanh Hậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thanh Hậu lúc trước bị Đạo Hà Viện bắt giữ bắt đi. Mà Bạch Tiểu Thuần tên càng làm cho thiết đản trong mắt ở đằng kia huyết sắc trong nổi lên một vòng dịu dàng cho hồi ức. Nhưng rất nhanh cái này hồi ức đã bị nó vùi dưới đáy lòng. Nó thủy chung nhớ kỹ Bạch Tiểu Thuần trước khi đi nói, làm cho mình thủ hộ Nghịch Hà Tông. Nó ồ ồ khí tức dồn dập lên, tràn ngập địch ý nhìn qua trận pháp bên ngoài tất cả tam tông người. Nhất là nhìn về phía cái kia tam tông bên trong tràn đầy thiên ý chấn động thân ảnh, lúc trong mắt của nó lộ ra căm hận càng có kiêng kỵ. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, không ngừng mà thăng cấp, giống như trận này diệt sạch, đã không cách nào hóa giải. Tại Nghịch Hà tông chỗ sâu, ở đằng kia giấu ở trong hư vô đề cửu trên núi, Linh Khê nhất mạch lão tổ, chính nhất mặt đắng chát. Hắn biết rõ đối phương tam tông thiên nhân sở dĩ không có lập tức liền tự mình ra tay, là bởi vì kiêng kỵ Nghịch Hà tông bên trong nội tình. Phải biết rằng bây giờ Nghịch Hà tông mặc dù không có thiên nhân, nhưng nếu liều mạng hết thảy tự bảo làm cho có nội tình lực lượng, vẫn là có thể đem một vị thiên nhân sơ kỳ chém giết đấy. Bọn hắn rất hiển nhiên là phải từ từ đi hao phí ăn mòn Nghịch Hà tông làm cho có nội tình, cho đến cho rằng chắc chắn mới có thể lôi đình thủ đoạn giống như dễ như trở bàn tay. Sư tôn, ngươi nói kỳ tích thực sẽ xuất hiện sao? Linh Khê lão tổ tuyệt vọng nói. Theo hắn lời nói dẫn xuất, ở phía sau hắn đi ra một con khỉ, nó chắp tay sau lưng, xa nhìn phương xa, trong mắt lộ ra thâm sâu cho cơ trí. Nhất định. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 863. Trả lại. Tại Nghịch Hà Tông đang trải qua thông thiên Hà Đông Mạch Trung Du ba đại tông môn vây công lúc trong cấm địa sinh mệnh, Bạch Tiểu Thuần cho Tống Khuyết còn có thần toán tử. Ba người đối với Nghịch Hà Tông sự tình mặc dù không biết chút nào, nhưng dù kia thuyền khủng bố cũng khiến cho ba người như chim sợ cành cong giống như tốc độ cực nhanh. Một ngày lộ trình đã bị bọn hắn đi hơn phân nửa, mắt thấy lại như vậy phi hành một hai canh giờ, liền có thể ly khai cấm địa sinh mệnh, mà lại dưới chân bọn họ biển xương cũng đều mỏng manh quá nhiều, thậm chí đã lộ ra một chút bên trong có xương cốt làm nền màu đen mặt đất. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy vậy, nội tâm cũng phấn chấn, hận không thể lập tức liền ly khai cấm địa sinh mệnh. Tống Khuyết cho thần toán tử cũng là như thế, bọn hắn đối với lúc trước thần trí mơ hồ đã tâm sợ vô cùng. Nhưng ngay tại ba người bay nhanh ở bên trong, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia tiếng hát. Lại ở thời điểm này, lại một lần theo phía sau bọn họ trong sương mù, theo cái kia trong cốt hải, âm truyền đến. Tuyệt dị vô cùng, đồng thời càng làm cho ba người tại đây một cái chớp mắt, nhao nhao lông tơ nổ tung. Tống Khuyết cho thần toán tử càng là hô hấp đều không khỏi nghẹn lại rồi. Đáng chết! Tuyển này thuyền tại sao lại đến rồi? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu lại một lần tê dại, giờ phút này hét lớn một tiếng, tốc độ cũng bộc phát đến cực hạn, cầm lấy Tống Khuyết cho thần toán tử, sẽ phải cấp tốc bỏ chạy. Mà dù kia thuyền cũng không phải là nháy mắt đuổi theo, chỉ là xuất hiện một chút, khi bọn hắn ngàn trượng bên ngoài, liền biến mất không còn tăm hơi, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần ba người mà nói, trong lòng áp lực lại là cực lớn. Bọn hắn tinh tường biết được, thuyền này thuyền lúc trước là xuất hiện 4 lần, lần thứ nhất lúc là ở ngàn trượng bên ngoài biến mất, tại lần thứ 4 lúc đám đông dịch chuyển đi lên, mà bây giờ xuất hiện lần nữa, rõ ràng cũng vừa đúng là ngàn trượng, bọn hắn không thể không đi cân nhắc, ở sau đó cái này 1-2 canh giờ trong thuyền hay không còn gặp lần lượt xuất hiện. Tại loại áp lực này xuống, Bạch Tiểu Thuần ba người cũng đều không tâm tư nói chuyện với nhau, từng cái một trước mặt sắc mặt ngưng trọng ở bên trong. Tại Bạch Tiểu Thuần lôi kéo dưới liều mạng bình thường điên cuồng bay nhanh, thời gian trôi qua, nhưng ngay khi một nén nhang về sau, đột nhiên cái kia tiếng hát lại xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, lúc này đây như thế nào nhanh như vậy? Bạch Tiểu Thuần đều muốn nhảy lên, tâm thần mãnh liệt rung động sáng ngời ở bên trong. Hắn nhìn đến sau lưng năm ngoài trăm trượng, thuyền kia thuyền bỗng nhiên xuất hiện, lại nháy mắt biến mất. Lần nữa chứng kiến thuyền này thuyền, Bạch Tiểu Thuần cũng thấy rõ, cái này khổng lồ thuyền căn bản cũng không khả năng chỉ có 2 tầng. Nhìn hắn bộ dạng, sợ là ít nhất cũng có 5 tầng trái phải, mà một khi bọn hắn lần nữa bị chuyển qua trên thuyền, coi như là Bạch Tiểu Thuần có người thủ mộ cho lệnh bài, cũng đều trong nội tâm không chắc. Lại càng không cần phải nói Tống Khuyết cho thần toán tử rồi, bọn hắn giờ phút này tâm thần mãnh liệt chấn động, toàn bộ người nôn nóng vô cùng. Bất thường, cái này có vấn đề. Bạch Tiểu Thuần thở dốc dồn dập, không kịp đi cẩn thận suy nghĩ, xoay người bỏ chạy, nhưng trong lòng lại đã căng thẳng dây cung, thật sự là vừa kia thuyền khủng bố, đồng thời, loại này truy kích càng làm cho bọn hắn sinh ra khó có thể hình dung cảm giác áp bách. Tống Khuyết cho thần toán tử chỗ đó càng không chịu nổi, chỉ là thuyền kia thuyền như tủy tận xương, lại nửa nén hương về sau, lần thứ 3 xuất hiện, lúc này đây xuất hiện cách bọn họ chỉ có 100 trượng. Cái kia hơn vạn hài cốt kéo động thuyền thẳng đến Bạch Tiểu Thuần ba người mà đến, u ám khí thế động trời, thậm chí dường như không có như mấy lần trước như vậy, có muốn biến mất dấu hiệu, phảng phất muốn liều lĩnh đánh tới. Mà dù kia trên thuyền trên cột cờ 3 mặt lá cờ đầu, giờ phút này không gió mà bay, thực tế ở giữa nhất mặt xanh nanh vàng, dường như nhích miệng đang cười, lại không hề tiếng cười dẫn xuất tràn đầy dữ tợn. Nhìn xem cái kia thuyền, Bạch Tiểu Thuần đều tuyệt vọng, ánh mắt đảo qua cái kia 3 mặt lá cờ đầu về sau, vô thức liền đã rơi vào thuyền kia khoang thuyền trên chỗ đại môn. Nhìn qua sau đó, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt liền mắt trợn to, toàn thân một cái giật mình, trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn không kịp tự cân nhắc tỉ mỉ, mắt thấy nguy cơ, lập tức liền một phát bắt được thần toán tử, giống to. Thần toán tử, mau đem chỗ ngươi lúc trước theo trên thuyền lấy xuống bát quái kính trả lại. Tống Khuyết đã nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói về sau, cũng nghĩ đến thần toán tử lấy đi bát quái kính sự tình, lo lắng trong cũng tranh thủ thời gian quát. Thần toán tử tâm can đều run rẩy rồi, nghe vậy cũng không có thời gian đi đau lòng, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra cái kia phong cách cổ xưa bát quái kính, ở đằng kia thuyền thẳng đến ba người đánh tới lập tức, hắn mãnh liệt cầm trong tay tấm gương, hướng về kia thuyền hung hăng hất lên. Bát quái này kính lập tức liền hóa thành một vệt cầu vồng thẳng đến thuyền mà đi, cực kỳ dù gì là tấm gương này lại chuẩn xác vô cùng, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng đang thao túng giống như, rõ ràng tại rơi vào thuyền lập tức trực tiếp liền trở về đã từng bày đặt trên vị trí. Đang rơi xuống nháy mắt vậy, vậy trên cột cờ ba mặt không gió mà bay lá cờ đầu đột nhiên dừng lại trái phải hai mặt, lập tức tiêu nhiều xuống. Về phần chính giữa mặt xanh nanh vàng, dường như phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cũng chậm chậm không hề lắc lư. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia đã cách Bạch Tiểu Thuần ba người không đến 50 trượng hơn vạn thi hài cùng với chúng nó sau lưng du thuyền, lại nháy mắt mơ hồ, lập tức biến mất tại trong sương mù, không thấy tăm hơi. Bạch Tiểu Thuần trong ba người tâm khẩn trương, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Sau một lúc lâu phát hiện cái kia thuyền đích xác là biến mất, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Khuyết sống sót sau tai nạn, lập tức liền nổi giận một phát bắt được thần toán tử. Ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta cho hại chết. Ngươi giống cái gì à, ta lại không phải cố ý đấy. Ai biết dùm này thuyền nhỏ mọn như vậy à, chỉ cho phép nó nuốt ta đồng tiền, ta lấy cái tấm gương mà thôi. Thần toán tử cũng là thân thể run rẩy, nhưng lại bị Tống Khuyết sống trên mặt có chút ít không nhịn được. Nhưng phản bác vài câu về sau, hắn cũng chột dạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bạch Tiểu Thuần cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi một khắc này thật sự là quá nguy hiểm. Hắn suy nghĩ nếu như không phải là thần toán tử ném ra gương đồng, sợ là cái này một cái chớp mắt, bản thân ba người đem lần nữa bị phong ấm tại thuyền trong. Tốt rồi, rời đi nơi này rồi hãy nói. Mắt thấy Tống Khuyết nổi giận, thần toán tử ủy khuất, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng, thân thể nhoáng một cái thẳng đến xa xa. Tống Khuyết hung hăng trợn mắt nhìn thần toán tử liếc mắt, hừ lạnh trong buông tay ra, cũng gấp nhanh chóng đi về phía trước. Thần toán tử sờ lên cái mũi, có chút lung túng, càng có nghĩ mà sợ, vội vàng đuổi theo. Lúc này đây, cái kia thuyền không còn lại xuất hiện rồi. Sau nửa canh giờ, ba người dưới chân biển sương càng ngày càng ít cho đến hoàn toàn biến mất, bọn hắn tại vượt qua một dãy núi về sau chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, coi như theo một cái thế giới khác trở về giống như toàn thân cao thấp đều lập tức hiện ra nhẹ nhõm cảm giác. Loại cảm giác này lập tức khiến cho ba người ý thức được bọn hắn rốt cuộc đã đi ra. Cấm địa sinh mệnh. Rốt cuộc đi ra. Thần toán tử thần tình kích động không thôi, Tống Khuyết tham lam hít vào nơi đây không khí, Bạch Tiểu Thuần nhìn xem bốn phía, nơi đây thảo mộc xanh tươi tốt, không có rừng thiêng nước độc, không có như vậy thoạt nhìn liền giữ tợn thảm thực vật, có chỉ là cho man hoang so sánh, như là tiên cảnh bình thường chim hót hoa nở. Xa xa còn truyền đến chim chóc kêu to, thậm chí một bên trong rừng còn có một đầu con mắt thật to. Rất là đáng yêu như hươu giống như thú con trong lúc vô tình chạy ra, khi nhìn đến ba người sau giống như nhận lấy kinh hãi tranh thủ thời gian nhảy trở về. Từng cảnh tượng ấy, làm cho Bạch Tiểu Thuần hân hoan vô cùng, hắn lập tức liền cảm nhận được ở chỗ này cho man hoang hoàn toàn khác biệt đấy. Thuộc về thông thiên hải linh lực. Dù là cái này linh lực không phải là đặc biệt nhiều, có thể cùng man hoang so sánh, cũng đều là nồng đậm không cách nào hình dung. Hắn nhìn không được dài hít một hơi, lập tức toàn thân cao thấp dẫn xuất ken ghép thanh âm, hết thảy tiêu hao, lại lập tức liền khôi phục chín thành nhiều. Linh khí a, ta đã lâu lắm không có vui sướng như vậy hấp thu quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cảm khái vô hạn tại man hoang những năm này. Hắn đều nhanh quên mất thông thiên hà khu vực cảnh tượng, giờ phút này cho dù là tại đây mạt bơi cũng đều làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Thần toán tử cho Tống Khuyết cũng rất nhanh liền cảm nhận được linh khí tồn tại, hai thân thể người run rẩy phức tạp ở bên trong cái loại này như là cách một thế hệ cảm giác cực kỳ rõ ràng. Đã trở về, chúng ta đã trở về. Nhịch Hà Tông, chúng ta đã trở về. Hạc hạc, Khuyết Nhi, hừ hừ tử, cùng theo bản thiên tài đi, ta mang bọn ngươi. Về nhà. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một chiếc phi chu xuất hiện. Cái này phi chu chính là năm đó Nhịch Hà Tông vật, chỉ là tại trong man hoang, nhân không có linh khí bổ sung, Bạch Tiểu Thuần đã thật lâu không dùng rồi. Dưới mắt tại đây thông thiên hà khu vực, phi chu bản thân nhưng hấp thu bát phương linh khí vận chuyển, giờ phút này vừa ra, lập tức hào quang tứ tán, Bạch Tiểu Thuần nhảy lên phía dưới trực tiếp bước lên phi chu, mà Tống Khuyết cũng hiếm thấy, không có đi để trong lòng Bạch Tiểu Thuần đối với chính mình xưng hô, giờ phút này phấn khởi trong vừa nghĩ tới Nhịch Hà Tông, lòng chỉ muốn về cảm giác thúc giục hắn nhoáng một cách bước lên phi chu. Thần toán tử cũng là như vậy, phấn khởi bước lên phi chu về sau tại Bạch Tiểu Thuần điều khiển xuống, dựa vào hắn một thân có thể so với thiên nhân tu vi bộc phát, lập tức cái này phi chu vèo một tiếng cho thấy tốc độ kinh người, lập tức như xuyên qua hư vô thẳng đến chân trời. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 864. Tính là cái đích ấy. Cái này phi chu tốc độ cực nhanh, gào thét lúc giữa, tại đây thông thiên hà đông mạch mạt du khu vực trong trực tiếp xuyên thẳng qua hư vô, những nơi đi qua, nhấc lên liên tiếp âm bạo. Thanh âm này khổng lồ trực tiếp khiến cho thông thiên hà đông mạch mạt du khu vực trong tồn tại ở thâm sơn cùng với trong rừng vô số hung thú, nhao nhao kinh hãi, từng cái một tại đã nhận ra cái kia phi toa thượng tán ra Bạch Tiểu Thuần cái kia kinh người tu vi chấn động về sau, đều lập tức thu lại khí tức, không dám lộ ra chút nào. Những thứ này ngay cả mặt du tông môn tu sĩ đều không dám tùy tiện trêu chọc hung thú, đều tại cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần khí thế về sau toàn bộ co đầu rút cổ, liền lại càng không cần phải nói những cái kia mặt du tông môn. Dọc theo con đường này tất cả mặt du tông môn đều từng cách một hãi hùng khiếp vía, thậm chí có không ít khi nhìn đến bầu trời gào thét mà qua phi chu về sau đều lập tức cung kính cúng bái. Không dám lộ ra chút nào bất kính chi ý, bọn hắn cũng phần lớn nhìn ra cái này phi chu bên trong tồn tại người, thân phận nhất định cao quý vô cùng, dù sao loại tu vi này chấn động, bọn hắn chỉ là cảm thụ một chút, liền lập tức tâm thần chấn động không cách nào tự đè xuống. Tại đây phi chu bay nhanh ở bên trong, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, cũng chính là mấy canh giờ, lại trực tiếp theo mặt du khu vực nhích tới gần hạ du biên giới. Nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, Bạch Tiểu Thuần không nói biết rõ hơn biết, nhưng cũng có lấy vô cùng cảm giác quen thuộc, bởi vì hắn lựa chọn con đường chính là năm đó Linh Khê Tông phạm vi thế lực quản hạt mặt du khu vực. Mà theo bước vào năm đó Linh Khê Tông tại hạ du bản thổ lúc, nơi đây hết thảy, làm cho Bạch Tiểu Thuần quen thuộc hơn rồi. Hắn thấy được thông thiên hà, thậm chí thấy được một chỗ núi lớn về sau, nhân bản thân phi chu mà bị đánh thức một cách như núi cự nhân. Người khổng lồ này nằm ở nơi đó, rất là bực bội mở mắt ra, đang muốn giống to, nhưng tại cảm nhận được phi chu bên trong Bạch Tiểu Thuần khí tức về sau, lại là miệng mãnh liệt liền nhắm lại, thân thể run run một chút, tranh thủ thời gian rụt đầu. Người khổng lồ này, Bạch Tiểu Thuần nhìn quen mắt. Hắn năm đó ở Linh Khê Tông đi ra ngoài lịch luyện lúc từng gặp được, giờ phút này một lần nữa chứng kiến, nội tâm cũng có kích động. Thật sự là năm đó hắn chứng kiến người khổng lồ này cần phải cẩn thận, nhưng hôm nay lần nữa nhìn lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra người khổng lồ này chiến lực tối đa cũng chính là Nguyên Anh mà thôi. Chỉ bất quá bởi vì thân thể có man hoang thổ dân huyết mạch, hơn nữa thông thiên hà khí tức bồi dưỡng, vì vậy thân thể mới gặp khổng lồ như vậy. Hạc hạc, ta hiện tại quả nhưng đã rất cường đại đi. Bạch Tiểu Thuần nội tâm phấn khởi trong dương dương đắc ý, điều khiển phi chu tại đây năm đó Linh Khê Tông trong phạm vi cấp tốc trì qua. Tống Khuyết cho thần toán tử cũng đều tâm tình kích động, không cách nào yên ổn, không ngừng mà nhìn về phía Nhịch Hà Tông vị trí. Không bao lâu, xa xa, Bạch Tiểu Thuần đã thấy lạc trần dãy núi. Khi nhìn đến lạc trần dãy núi lập tức trong lòng có của hắn chút ít gợn sóng, nhưng rất nhanh liền tản đi thu hồi ánh mắt, tăng tốc trong khi tiến lên, cái này nguyên bản năm đó đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, phạm vi cực lớn Linh Khê Tông khu vực, dưới mắt tại tu vi của hắn ra trì xuống, ở đằng kia phi chu cấp tốc ở bên trong, lại coi như rút nhỏ. Chỉ là một cái canh giờ. Hắn rõ ràng liền hầu như đi ngang qua nhớ năm đó Linh Khê Tông khu vực, nhưng dần dần Bạch Tiểu Thuần thần sắc hồ nghi, hắn cảm thấy có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra, mặc dù khu vực còn có thể chứng kiến tu sĩ, nhưng như thế nào đến nơi này đã từng hạ du khu vực, thậm chí ngay cả cái nhân ảnh đều không thấy được. Tống Khuyết cũng nhìn xảy ra vấn đề, đang tàu cao tốc trên nhíu mày mở miệng. Thần toán tử sưởng sốt một chút, hắn mặc dù có thể lấy suy tính, nhưng cái kia đồng tiền mất đi, dựa vào tu vi của hắn, cũng không tính ra manh mối gì chỗ, ba người đều nghi hoặc lúc. Bọn hắn chỗ phi chu, rốt cuộc cũng đi tới đã từng Linh Khê Tông sơn môn nơi ở. Mới vừa đến, Linh Khê Tông hai bờ sông ngọn núi lập tức liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần ba người trong mắt. Nhưng trong chốc lát, ba người bọn họ liền thần sắc biến đổi. Giờ phút này Linh Khê Tông trốn cũ, lại có trận pháp hào quang vần quanh, rõ ràng bị người từ bên trong mở ra thủ hộ tông môn đại trận. Mà trong trận pháp, có thể nhìn đến đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này đều là lúc trước Nghịch Hà Tông lưu lại thủ hộ trốn cũ đệ tử, tu vi của bọn hắn còn chưa đủ để lấy bước vào Trung Du, vì vậy lựa chọn lưu ở nơi đây thủ hộ Linh Khê Tông căn cơ. Trên thực tế không chỉ là Linh Khê Tông như vậy, Huyết Khê Tông, Đan Khê Tông cùng với Huyền Khê Tông đều có bố trí như thế, một mặt là thủ hộ trốn cũ, một phương diện khác cũng là Nghịch Hà Tông tứ mạch vì phòng ngừa vạn nhất. Lưu lại đường lui cho tông môn kéo dài hạt giống. Nhưng bây giờ, Linh Khê Tông bên trong dáng vẻ như lâm đại địch, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây, nội tâm mãnh liệt liền thình thịch một chút. Tống Khuyết cho thần toán tử, mặc dù đến từ Huyết Khê Tông, nhưng bọn hắn cũng có thể tưởng tượng được, cái này nhất định là xảy ra đại sự gì, mà Linh Khê Tông nếu như thế, như vậy Huyết Khê Tông sợ là cũng cùng này tương tự. Giờ phút này theo phi chu đến, lập tức Linh Khê Tông trận pháp mãnh liệt nhấc lên chấn động bên trong các đệ tử, cả đám đều cảnh giác trong thần tình khẩn trương, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Càng có mấy cái kết đan tu sĩ trong chốc lát liền bay ra đám người, khẩn trương nhìn xem giữa không trung tiến đến phi chu, chỉ huy đệ tử toàn lực bày trận. Tại đây chút ít kết đan tu sĩ trong có một người trung niên nam tử, tu vi kết đan trung kỳ bộ dạng. Rõ ràng cho thấy mọi người đứng đầu, chỉ là hắn giống như thân có bệnh không tiện nói ra, thoạt nhìn rất là suy yếu, giờ phút này sắc mặt càng là cực kỳ ngưng trọng, cất giấu lo lắng, không ngừng mà dò xét, cái kia đột nhiên liền xuất hiện ở Linh Khê Tông phía trên phi chu. Cái này phi chu, hắn có chút quen mắt, có thể nhìn ra là Nghịch Hà Tông vật, nhưng hôm nay Nghịch Hà Tông tản mạn khắp nơi bên ngoài phi chu cũng không phải là không có, chỉ là cái này phi chu không cách nào làm cho hắn cảnh giác giảm bớt. Hầu đại ca, Bạch Tiểu Thuần hô hấp có chút dồn dập, trong lòng mơ hồ dâng lên bất an, đồng thời cũng liếc mắt liền nhìn ra rồi, tại cái kia trận pháp bên trong, mơ hồ là trúc tu đứng đầu chính là cái kia nam tử trung niên. Người này chính là Bạch Tiểu Thuần sư huynh Hầu Vân Phi, càng là Hầu tiểu muội ca ca. Không có chút chần chờ, theo Bạch Tiểu Thuần lời nói dẫn xuất, hắn lách mình liền từ phi chu bên trong một bước đạp đi ra, trực tiếp liền đứng ở giữa không trung. Mà thanh âm của hắn cũng truyền vào đến trong trận pháp, bị tất cả mọi người sau khi nghe được, toàn bộ sững sờ, nhất là Hầu Vân Phi càng là ngơ ngác một chút, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần sau nửa ngày trên mặt dần dần lộ ra không cách nào tin cho không thể tưởng tượng nổi, la thất thanh. Bạch Tiểu Thuần, Hầu Vân Phi thanh âm dẫn xuất về sau, chung quanh hắn mấy cái kết đan tu sĩ cũng đều sửng sốt một chút, bọn hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần cái tên này có chút quen tai, thậm chí không chỉ là bọn hắn, ngay cả bốn phía Linh Khê Tông đệ tử cũng phần lớn trần chờ. Ngay tại Hầu Vân Phi giật mình, bốn phía mọi người trần chờ lúc, Bạch Tiểu Thuần một bước lúc giữa, toàn bộ người lại lập tức liền mơ hồ một chút, rõ ràng lúc thình lình liền xuất hiện ở trong trận pháp, Hầu Vân Phi phía trước. Trận pháp này lại không cách nào ngăn cản hắn chút nào, thậm chí đều không có bị phát động nửa điểm, như là không tồn tại giống nhau. Bốn phía mọi người đều thất kinh, mấy cái kết đan càng là như lâm đại địch, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, thật sự là Bạch Tiểu Thuần đến thân ảnh quá mức làm cho người ta rung động. Tiểu Thuần thật là ngươi. Hầu Vân Phi dùng sức hít vào một hơi, giờ phút này cũng kịp phản ứng, cẩn thận nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần về sau, nội tâm lập tức vô cùng kích động. Hắn phát hiện mình đã nhìn không ra Bạch Tiểu Thuần tu vi, nhưng có thể cảm nhận được trên người đối phương dẫn xuất chấn động, lại so với hắn bái kiến Linh Khê lão tổ còn kinh người hơn. Thật nhiều năm không thấy được Hầu Vân Phi rồi, giờ phút này nhìn thấy cố nhân, Bạch Tiểu Thuần cũng rất là kích động, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên, Hầu Vân Phi giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi, cấp tốc dẫn xuất lời nói. Tiểu Thuần, ngươi bây giờ tu vi gì? A, Nguyên Anh Đại Viên Mãn A. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lời nói lúc giữa trận pháp bên ngoài phi chu trên tống khuyết cho thần toán tử, cũng đều đi ra phi chu, ra hiện tại trong giữa không trung. Hầu Vân Phi nguyên bản vẻ mặt kích động, đang nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói về sau, mặc dù rung động trong lòng Bạch Tiểu Thuần tu vi, nhưng vẫn là nở nụ cười khổ. Đi mau! Không phải ở lại chỗ này, cũng không cần đi nghịch Hà Tông. Tiểu Thuần đi thôi, xa xa ly khai Thông Thiên Hà Đông Mạch. Chuyện gì xảy ra? Lời nói này, rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tai lập tức, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đột nhiên biến hóa, hô hấp dồn dập, lớn tiếng mở miệng. Hầu Vân Phi lắc đầu lộ vẻ sầu thảm cười cười, hắn biết rõ chuyện này, không thể gạt Bạch Tiểu Thuần. Mà lại nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần tại Tinh Không Đạo Cực Tôn thân phận, ở sâu trong nội tâm cũng mang theo một chút hy vọng, chần chừ một chút về sau, chính chi tiết nói ra, dưới mắt Nghịch Hà Tông chính diện gặp nguy cơ. Nghe tới Trung Du ba đại tông môn liên thủ, bây giờ đối diện Nghịch Hà Tông khởi xướng diệt tông cuộc chiến lúc, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lập tức liền một màu đỏ ngầu, sát ý dư ngực, toàn bộ người run rẩy ở bên trong, nổi giận gầm lên một tiếng. Nháy mắt liền xông ra trận pháp, một bước đi về hướng phi chu, căn bản là không có để ý tới tống khuyết cho thần toán tử, toàn bộ tu vi chút nào không tiếc sẽ bộc phát ra, điều khiển phi chu, lấy so trước đó còn nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ, oanh một tiếng thẳng đến. Nghịch Hà Tông, Tiểu Thuần, Hầu Vân Phi tranh thủ thời gian hô to, nhưng vẫn là đã chậm, Bạch Tiểu Thuần tốc độ quá nhanh, nháy mắt vô ảnh. Mà giữa không trung tống khuyết cho thần toán tử, cũng đều nghe được Hầu Vân Phi lúc trước lời nói, hai người cũng đều thần sắc cuồng biến, sẽ phải triển khai tốc độ cao nhất, phóng tới Nghịch Hà Tông phương hướng. Bất quá trước khi đi, thần toán tử mắt thấy Hầu Vân Phi lo lắng, hắn biết rõ Hầu Vân Phi cho Bạch Tiểu Thuần quan hệ, ngay cả vội mở miệng. Hầu sư huyên không cần lo lắng, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần có thể bắt kịp ba đại tông môn. Tính là cái đích ấy. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 865. Các ngươi dám. Nhưng là bọn hắn có ba đại thiên nhân a. Hầu Vân Phi trong lòng vô cùng hối hận. Thiên nhân. Ba cái. Thần toán tử chần chừ một chút. Nội tâm có chút không chắc lúc. Xa xa đang muốn vội vã mà đi tống khuyết, cũng không quay đầu lại, thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn. Chỉ cần không phải thiên nhân hậu kỳ, tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt, như cũ là muốn tàn phế. Người khác không biết Bạch Tiểu Thuần tại man hoang khủng bố cho cường hãn, cho dù là thần toán tử cũng đều là nghe Bạch Tiểu Thuần tự biên tự diễn, trong đầu không có trực tiếp hình ảnh, nhưng tống khuyết lại là đối Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, không nói rành mạch. Cũng đều không khác mấy rồi. Bán thần nhạc phụ, đệ tử Minh Hoàng, đây chỉ là thân phận, mà tại Khôi Hoàng thành bên trong cho thiên nhân tranh đấu gay gắt, cho cả triều văn võ là địch, tại toàn bộ man hoang rời đi một vòng, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, càng là tu vi kéo lên, người như vậy. Gặp kiêng kỵ chính là ba cái thiên nhân. Lại càng không cần phải nói, tống khuyết thế nhưng là tận mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cho Hồng Trần Nữ một trận chiến ấy Bạch Tiểu Thuần cho Hồng Trần Nữ mặc dù đều không có toàn lực ra tay, nhưng giữa hai người đấu pháp, Tại Nguyên Anh kỳ Tống Khuyết nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần chiến lực sớm đã vượt qua Nguyên Anh, thậm chí vượt qua bình thường thiên nhân. Dù sao, Hồng Trần Nữ thế nhưng là man hoang thiên kiêu, cử dụ vương con gái, càng là vô hạn tiếp cận thiên nhân trung kỳ. Vì vậy đã nghe được Hầu Vân Phi lo lắng về sau, hắn dù là trong lòng đối với Bạch Tiểu Thuần không thoải mái, nhưng cũng biết đúng mực, nói ra câu nói kia càng là coi như chảm bám cắt sắt truyền khắp bát phương, làm cho tất cả nghe được người đều nội tâm chấn động mãnh liệt, nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là đối với bọn họ mà nói, thiên nhân, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại, bất kỳ một cách nào cũng có thể kinh thiên động địa trấn áp hết thảy. Không sai, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chạy tới, hết thảy liền hóa giải. Thần Toán Tử cũng tranh thủ thời gian an ủi một câu, quay người đi theo Tống Khuyết thẳng đến Nghịch Hà Tông phương hướng. Phía sau của bọn hắn, Linh Khê Tông trong trận pháp, Hầu Vân Phi trong đầu còn quanh quẩn lấy Tống Khuyết mà nói. Hắn mặc dù tin tưởng Bạch Tiểu Thuần sẽ không lỗ mãng, cũng nhìn ra Tống Khuyết tu vi đã bước vào Nguyên Anh, nhưng vẫn là đối với Bạch Tiểu Thuần liền chúng bơi ba đại thiên nhân đều không thèm để ý chút nào sự tình, cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Là thật sao? Ngay tại Hầu Vân Phi nơi đây hấp khí lúc, bên cạnh hắn mấy cái kết đan, một người trong đó ánh mắt trừng chung đồng lớn, La Thất Thanh. Ta nhớ ra rồi, hắn... hắn chính là kia trong truyền thuyết đấy. Bạch Tiểu Thuần. Nghe nói bây giờ Linh Vĩ Tê thưa thớt cũng là bởi vì hắn. Trời ạ, ta cũng nghĩ tới, hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Con rắn kia cốc cấm địa, bây giờ đều trống giống, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn. Thúc đẩy tứ đại tông dung hợp, ngưng tụ đã trở thành Nghịch Hà Tông, càng là Nghịch Hà Tông linh hồn cho hy vọng đệ nhất thiên kiêu. Rồi sau đó với tư cách hạt nhân tiến vào tinh không đạo cực tông, tại Trường Thành đã trở thành vạn phu trưởng, cuối cùng mất tích tại man hoang đấy. Bạch Tiểu Thuần. Mấy cái kết đan tu sĩ, lần lượt nghẹn ngào, đồng thời bốn phía Linh Khê Tông đệ tử cũng dần dần nhớ tới cái này tên quen thuộc, cả đám đều hấp khí liên tục lúc, La Thất Thanh thanh âm, liên tiếp thật sự là Bạch Tiểu Thuần tại Linh Khê Tông danh khí quá lớn. Hắn năm đó làm ra những chuyện kia, hôm nay đã sớm đã trở thành vô số đệ tử cấp thấp trong miệng không khu truyền thần thoại. Ngay tại Linh Khê Tông mọi người từng cách một vẫn tự rung động không thôi lúc, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần, khí tức của hắn điên cuồng, cặp mắt của hắn đỏ rừng rực một mảnh, tu vi của hắn toàn diện bộc phát, điều khiển phi chu lấy tốc độ không thể nào hình dung, phóng tới Nghịch Hà Tông. Lý Thúc, trưởng môn đại sư huynh, Linh Khê lão tổ, Huyết Khê lão tổ, các ngươi chịu đựng. Quân Uyển tiểu muội, Thiết Đàn, kia từng cái thân ảnh không ngừng mà hiện lên ở Bạch Tiểu Thuần trong đầu, làm cho hắn càng ngày càng cuồng bạo. Hắn giờ phút này căn bản là không có lo lắng sinh tử của mình, hắn mặc dù sợ chết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn xem tông môn có nguy cơ, bản thân lại chạy trốn. Nhỏ yếu lúc hắn bị tông môn bảo hộ, mà hắn hôm nay đã có tư cách đi thủ hộ tông môn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn cảm thấy tốc độ chậm, hơn nữa không có Tống Khuyết cho Thần Toán Tử, hắn không cần cố kỵ hai người có thể hay không thừa nhận. Giờ phút này lại mắt sáng lên phía dưới, cưỡng ép mang theo phi chu bắt đầu dịch chuyển. Tiếng ầm ầm quanh quẩn trời xanh, mỗi một lần dịch chuyển, cái kia phi chu đều trực tiếp vượt qua hư vô, sau khi xuất hiện tiếp tục bay nhanh, cách chỉ chốc lát, lại lần nữa dịch chuyển. Như vậy điên cuồng tiêu hao, liền khiến cho Bạch Tiểu Thuần tốc độ tại vốn là trình độ kinh người xuống, lại một lần bộc phát, thậm chí tốc độ này đều vượt qua bình thường thiên nhân, coi như là thiên nhân trung kỳ cũng đều vô pháp đạt đến, đã vô hạn tiếp cận thiên nhân hậu kỳ tốc độ. Một đường nổ vang ở bên trong, vượt qua hạ du cho trung du giới hạn, bước vào trung du khu vực, hướng về Nghịch Hà Tông. Càng ngày càng gần. Mà giờ khắc này Nghịch Hà Tông cũng đã đến bấp bênh thời khắc. Vô số thuật pháp hào quang đầy trời, tiếng ầm ầm khoảng cách rất xa cũng có thể nghe được, thả mắt nhìn đi, bọn hắn bốn phía, đến từ mặt khác tam tông 10 vạn tu sĩ, đang từ ba phương hướng toàn diện tiến công. Tại đây tiến công xuống, Nghịch Hà Tông căn bản cũng không là đối thủ, đầu có thể không ngừng mà lui ra phía sau, dựa vào trận pháp, miễn cưỡng thở dốc, chỉ là thương vong, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều tại xuất hiện. Như là một cái tràn ngập miệng vết thương cử nhân, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi cho ý chí chiến đấu tại trèo trống. Tùy không dong thủ hình thành trận pháp, giờ phút này đã thành tổ ong, không ngừng mà vặn vẹo ở bên trong, một đảo lại một đảo khe hở, tới lúc gấp rút nhanh chóng xuất hiện. Mỗi một vết nứt hiển lộ cũng làm cho duy trì trận pháp Huyền Khê nhất mạch đệ tử, lớn miệng phun ra máu tươi, nhưng như cũ gào thét ở bên trong, liều lĩnh đi sửa khôi phục trận pháp. Có thể coi là như thế này, nhưng là không kiên trì được bao lâu, sợ là một nén nhang đều rất khó duy trì. Mà Đan Khê nhất mạch đệ tử cũng đều từng cách một mỏi mệt tiếp cận cực hạn, bọn hắn du tẩu tại trong trận pháp bên ngoài, không ngừng mà đi cứu viện tam mạch đệ tử, vì bọn họ chữa thương đồng thời tại lúc cần thiết cũng cần liều chết giết chóc. Khốc liệt nhất phải kể tới Linh Khê nhất mạch cho Huyết Khê nhất mạch, bọn họ là Nghịch Hà Tông chủ lực, cũng chịu đựng lớn nhất đánh sâu vào. Linh Khê nhất mạch tất cả trận pháp cử nhân, giờ phút này mười không còn ba, lần lượt tan vỡ ở bên trong, trong đó đệ tử cũng đều máu tươi điên cuồng phun. Thượng quan Thiên Hữu ánh mắt đỏ như máu, giống như giết cực hạn, Bắc Hàn Liệt càng phải như vậy, nước mắt của hắn đang nhìn giữa dòng chảy gào to khàn giọng giống như điên cuồng. Còn có quá nhiều Linh Khê nhất mạch đệ tử đều đã điên cuồng, về phần Huyết Khê nhất mạch cũng là như thế này, thi khôi cũng tốt, ma đầu cũng được, còn có cái kia mấy ngọn núi huyết tử, có tất cả tử thương. Duy chỉ có Trung Phong huyết kiếm vẫn còn, duy trì chiến cuộc đồng thời đã ở Tống Quân Uyển chống đỡ dưới cho Vô Cực Tử cùng với Huyết Mai cùng một chỗ, một phương diện chống cự địch quân, một phương diện thì là hết sức đi cứu trợ bên người tu sĩ. Tống Quân Uyển mỏi mệt đã đến cực hạn, thương thế của nàng đã sớm rất nặng, đã nhiều lần bị Đan Khê nhất mạch cho ăn rơi xuống đan dược, nhưng bây giờ chính lại đến tinh bì lực tan thời điểm, trong mắt của nàng chậm rãi tuyệt vọng. Phóng nhãn toàn bộ chiến trường, người bù nhìn đã sụp đổ, hắc bạch mặt trời cũng đều toái diệt rồi, bên trong ô nha cũng đều chết đi thảm đạm, đồng thời cái kia lão long cũng đều hấp hối, chỉ có thiết đàn vẫn như cũ gào thét ở bên trong, không ngừng mà mọi nơi tiếp tục xuyên thẳng qua, cứu viện toàn bộ khu vực. Mà nguyên anh cuộc chiến, Nghịch Hà Tông càng là thất bại thảm hại, thậm chí cũng không có cách nào một mình sáng lập chiến trường, chỉ có thể ở cái kia trong đám người, không ngừng mà xuyên thẳng qua, không ngừng mà đối kháng, không ngừng mà chém giết. Xa xa nhìn qua, Trung Du ba đại tông môn như là ba cái bàn tay đang không ngừng mà áp xúc Nghịch Hà Tông, mà trên bầu trời ba vị thiên nhân khí tức kinh thiên động địa. Trận pháp này không sai biệt lắm. Trận chiến này không thể kéo dài đã lâu, dù sao tinh không đạo cực tông bên trong đối với tại chúng ta lúc này đây hành động cũng đều có bất đồng thanh âm, tiếp tục trì hoãn, sợ người lạ xảy ra ngoài ý muốn. Cũng được, ta ba người cùng nhau ra tay, đem trận pháp này toái diệt, đem cái này Nghịch Hà Tông theo ta Trung Du xóa đi tốt rồi. Trên bầu trời, ba đại tông môn ba vị thiên nhân lão tổ nhìn nhau một cách về sau, lập tức đều ánh mắt lộ ra tinh mang, ba người lập tức đồng thời ra tay, lập tức một đường xé trời kiếm khí, một bàn tay lớn che trời, một mảnh lôi vân khói đen, nháy mắt sẽ cùng lúc xuất hiện thẳng đến trận pháp. Tốc độ cực nhanh, tại Nghịch Hà Tông mọi người tuyệt vọng xuống, nổ vang ở bên trong, trực tiếp liền đã rơi vào không song thủ lên, không song thủ hình thành nay đã lung lay sắp đổ trận pháp, cũng nhìn không được nữa, ầm một chút triệt để tan vỡ nổ bung. Theo nổ bung, bốn phía 10 vạn tu sĩ lập tức từng cái một gào khóc ở bên trong, đã phát động ra tổng tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghịch Hà Tông liên tục bại lui, lập tức nguy cơ đến cực hạn, mà cái kia ba đại thiên nhân thân ảnh cũng lập tức phóng tới Nghịch Hà Tông, mà ngăn cản bọn hắn chính là thiết đàn cái kia phẫn nộ gào thét bên trong bay ra thân ảnh. Còn có huyết tổ chi thân, giờ phút này cũng mãnh liệt mở mắt ra, ầm ầm mà động, càng có một con khỉ, một con thỏ, tốc độ cực nhanh vượt qua tia chớp, thẳng đến ba đại thiên nhân, Linh Khê lão tổ, giống nhau không tiếc đại giới, ngăn cản mà đi. Toàn tông nguy cơ. Linh Khê cho Huyết Khê nhất mạch các đệ tử tại đây trước người vô số địch quân trùng kích vào trong tuyệt vọng rút lui, mà Tống Quân Uyển chỗ đó càng là sớm đã có 5 người Nguyên Anh tu sĩ nhìn chằm chằm vào, 5 người trong chốc lát liền thẳng đến Tống Quân Uyển, muốn đi phá hủy huyết kiếm, đánh chết Vô Cực Tử, đánh chết cái này điều khiển trung phong huyết kiếm Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển buồn bã cười khổ, mắt thấy cái kia 5 người Nguyên Anh cường giả gào thét mà đến, mắt thấy Vô Cực Tử cũng đều phun ra máu tươi, bản thân khó bảo toàn, trong mắt của nàng đã lộ ra tử khí. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ ngày đó một bên có một tiếng có thể làm cho thiên địa run rẩy, làm cho phong vân biến sắc, ẩm chứa ngập trời tức giận càng là vô cùng nóng nảy gào thét, như cuồn cuộn thiên lôi giống như ầm ầm mà đến. Hắn âm to lớn, hắn âm su thế, dung chuyển toàn bộ chiến trường. Các ngươi dám? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866. Hắn là Bạch Tiểu Thuần. Thanh âm này truyền đến, giống như toàn bộ trung du thế giới cũng vì đó rung động lắc lư, rung động vô số song phương đang giao chiến tu sĩ đều trong đầu ông một tiếng. Nhưng nơi này trước mặt phản ứng nhanh nhất chính là Thiết Đản, nó tại nghe được thanh âm này lập tức cả người đều kích động run rẩy, phát ra một tiếng sục sôi cao vút gào thét, trong mắt lộ ra cuồng hỉ. Còn có Tống Quân Uyển cũng là ở xứng sờ sau đó, trong mắt tử khí nhanh chóng bị vẻ không thể tin được bao trùm, càng mang theo không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt thoáng cách liền đã rơi vào nơi chân trời xa, một đường triển khai cấp tốc, như xuyên thẳng qua hư vô mà đến đứng đang tàu cao tốc trên thân ảnh. Chỉ là cái này đã dung nạp hơn 10 vạn người chiến trường phạm vi quá lớn. Song phương giao chiến tu sĩ lại quá nhiều kịch liệt vô cùng đồng thời, Bạch Tiểu Thuần thanh âm dù là lại động trời cũng đều nhiều nhất là một tảng đá lớn đã rơi vào trong hồ mà thôi, mặc dù nhấc lên không nhỏ rung động, nhưng tại vô số người trong lòng lại cũng không cho rằng cái này rung động có thể cuồn cuộn trở thành sóng lớn ngập trời. Thậm chí lập tức liền có mấy trăm tam tông tu sĩ ở ngoại vi cải biến phương hướng thẳng đến gào thét mà đến Bạch Tiểu Thuần, muốn đi ngăn cản hắn bước chân, càng có hai cái tam tông Nguyên Anh tu sĩ cũng đều theo phương hướng khác nhau cất bước thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là Tống Quân Uyển tại kích động sau đó cũng đều cho rằng Bạch Tiểu Thuần đến không thay đổi được cái gì, thậm chí lo lắng. Nàng bốn phía cái kia 5 người Nguyên Anh tu sĩ càng là lạnh hừ một tiếng, tốc độ chỉ là ngừng một lát về sau, liền lập tức tăng tốc, nháy mắt vậy thì có 2 người vây thương thế rất nặng Vô Cực Tử, mà còn lại 3 người tức thì thẳng đến Tống Quân Uyển. Thật sự là Tống Quân Uyển điều khiển trung phong huyết kiếm đối với Nguyên Anh cũng đều có nhất định sức chống cự. Nhưng mấu chốt nhất đúng cái này trung phong huyết kiếm trên Tống Quân Uyển còn có hắn bên người không ít trung phong đệ tử, kiếm trận của bọn hắn đối với Nguyên Anh phía dưới tu sĩ lực sát thương quá nhiều. Có cái này trung phong huyết kiếm tại, liền khiến cho đoạn đường này tam tông đệ tử bị không ngừng mà ngăn cản, chỉ có đem hắn chém giết về sau mới có thể rút ngắn thời gian, khiến cho đoạn đường này tam tông đệ tử thế như trẻ tre. Liền một mạch sát nhập Nghịch Hà Tông bên trong sơn môn. 3 cái kia Nguyên Anh tu sĩ tốc độ bộc phát, tiếng xé gió ở bên trong, sẽ phải tới gần, mà Tống Quân Uyển bốn phía trung phong đệ tử, mặc dù dưới trạng thái toàn thịnh cũng căn bản liền không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn 3 cái kia Nguyên Anh tu sĩ trong chớp mắt đã xuất hiện ở Tống Quân Uyển bên người, tình thế nguy cơ. Sinh tử một đường. Giống như tất cả mọi người đều vô lực hồi thiên. Xa xa cấp tốc chạy đến Bạch Tiểu Thuần cũng đều nhìn thấy màn này. Hắn thấy được toàn bộ Nghịch Hà Tông nguy cơ, trong đầu của hắn sôi trào không cách nào ngăn chặn điên cuồng. Trong mắt của hắn đỏ thấm đến cực hạn, trong tiếng gầm giống tức giận phi chu lại bốc cháy lên, oanh một tiếng thẳng đến phía trước cái kia mấy trăm cái tiến lên muốn tới ngăn trở tam tông đệ tử. Song phương trong chớp mắt liền đụng nhau, tiếng oanh minh nháy mắt động trời, cái kia mấy trăm người đệ tử, tất cả mọi người, mặc kệ tu vi gì, lại đều không đợi tới gần Bạch Tiểu Thuần, chỉ là cái kia phi chu nhấc lên đánh sâu vào cho ngọn lửa, liền lập tức toàn bộ ở đằng kia nổ vang xuống chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Mà cái này phi chu càng là như một chút dung chuyển trời xanh lợi kiếm, dễ như trở bàn tay, trực tiếp liền nhảy vào đến trên chiến trường, thiêu đốt trong một đường bay nhanh, một đường nổ vang, một đường giết chết. Những nơi đi qua, không gây người có thể ngăn cản nửa điểm, đầu muốn tới gần thậm chí còn không có đụng chạm, liền lập tức tan vỡ, thoáng qua thân tử hồn tiêu, tốc độ cực nhanh, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái ngọn lửa chi kiếm, trong chốc lát liền từ chiến trường bên ngoài trực tiếp xuyên thấu mà qua, một cái chớp mắt. Liền xuất hiện ở huyết khê nhất mạch chiến khu ở bên trong, xuất hiện ở Tống Quân Uyển nơi ở. Tốc độ này đến cực hạn, lấy cho tới thời khắc này đánh tới lúc, ba cái kia nguyên anh tu sĩ đều chỉ là vừa mới xuất hiện ở Tống Quân Uyển bên người, không đợi ra tay, phía sau của bọn hắn liền truyền đến khiếp người phá không tiếng nổ vang. Thanh âm này quá mức đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần đến lại quá nhanh, bọn hắn ba vị. Hai cái nguyên anh sơ kỳ, một cái nguyên anh trung kỳ, căn bản liền chưa kịp phản ứng, vừa mới vô thức quay đầu lại, lập tức bọn hắn trong con mắt thế giới đã bị một chiếc thiêu đốt phi chu trực tiếp thay thế. Thình thịch một tiếng, cái kia phi chu lại không có hơi dừng lại một chút, trực tiếp liền đụng vào cái này ba người nguyên anh tu sĩ trên thân, tiếng ầm ầm nháy mắt rung trời lúc. Phi chu đột nhiên nổ bung, tạo thành một cỗ lực lượng hủy diệt quét sạch tứ phương lúc, ba cái kia nguyên anh tu sĩ căn bản là ngay cả hừ cũng không kịp phát ra một tiếng, nháy mắt đã bị cái kia lực lượng hủy diệt trực tiếp cắn nuốt, tan thành mây khói. Thậm chí cái kia hai cái vây công vô cực tử nguyên anh tu sĩ cũng đều phun máu tươi tung tóe, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin kinh hãi, trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Nội tâm nổ vang trong bỗng nhiên lui về phía sau. Mà Bạch Tiểu Thuần thân ảnh thì là ở đằng kia phi chu tự bảo đồng thời, một bước đi ra trực tiếp liền xuất hiện ở Tống Quân Uyển bên người, một chút nắm ở sau thắt lưng của nàng, tay phải nâng lên vung mạnh lên, lập tức cái kia phi chu tự bảo hình thành lực lượng hủy diệt, lại không có mảy may tản ra tại Nghịch Hà Tông tu sĩ trên mình, mà là bị một cỗ đại lực xoáy lên, lại chia làm mấy nghìn phần. Hướng về bốn phía tất cả không phải Nghịch Hà Tông người đánh ra mà đi. Về phần cái kia hai cái vây công vô cực tử nguyên anh tu sĩ, lúc này cũng đều chạy trời không khỏi nắng, bị ngọn lửa kia lực lượng hủy diệt, nháy mắt bao phủ ở bên trong. Lập tức, vô số kêu thê lương thảm thiết, bỗng nhiên quanh quẩn tại đây bốn phía, lập tức liền xuất hiện mấy nghìn hỏa nhân. Những người này đều là tam tông tu sĩ, bọn hắn kêu thảm thiết cũng chỉ là truyền ra vài tiếng, liền trực tiếp bị cái kia tràn ngập hủy diệt ngọn lửa, đốt cháy đã trở thành tro bụi. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng cũng chỉ là lập tức phát sinh. Theo Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến phất tay ngũ đại nguyên anh diệt vong, mấy nghìn tu sĩ diệt sạch cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Quá là nhanh, nhanh làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Mà nơi đây hình thành chấn động lại quá lớn, lập tức liền làm cho toàn bộ chiến trường, toàn bộ chấn động, vô số ánh mắt của người, không tự chủ được liền đều nhìn về Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là ở thời điểm này, tam tông tu sĩ mới nhao nhao kịp phản ứng, từng cách một hô hấp tán loạn. Trời ạ! Đây là có chuyện gì? Đáng chết, người này là ai? Có chút quen mắt. Ngay tại tam tông tu sĩ hấp khí lúc, Nghịch Hà Tông đệ tử lập tức liền truyền ra tràn ngập hân hoan kích động tiếng kinh hô. Bạch Tiểu Thuần. Là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Sư Thúc. Hắn là Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần. Thanh âm này lần lượt quanh quẩn, dần dần khuyết tán toàn bộ chiến trường về sau. Bạch Tiểu Thuần tên theo vô số nhân khẩu trong dẫn xuất, Thượng Quan Thiên Hữu, Bắc Hàn Liệt, Linh Khê Lão Tổ, Huyết Khê Lão Tổ, Lão Khỉ, Lão Thỏ, tất cả mọi người đều tại thời khắc này tâm thần rung động mạnh mẽ. Mà tam tông bên trong đã từng những cái kia thiên kiêu, bây giờ trụ cột vững vàng đám, cả đám đều run rẩy, trong mắt của bọn hắn lộ ra cừu hận, trên mặt của hắn cũng thống nhất đấy. Tồn tại một cái con rùa đen ấm ký. Thậm chí ngay cả ba đại thiên nhân lão tổ cũng đều nhíu mày, nhưng ba người bọn họ lại không có công phu để ý tới Bạch Tiểu Thuần, mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần xuất hiện có giật mình, vẫn như trước tự tin, dù sao Bạch Tiểu Thuần khi bọn hắn nhìn lại, mặc dù chiến lực có chút cổ quái, nhưng tu vi cũng chỉ là nguyên anh đại viên mãn mà thôi. không cần để ý tới, ta ba người trước toàn lực ra tay, diệt cái này Nhịp Hà Tông hạch tâm, lại đi chém giết người này. Ba vị này thiên nhân lập tức có chung nhận thức, thu hồi ánh mắt, lập tức ra tay. Trong đó Tinh Hà Viện thiên nhân, ra tay chính là đại thủ che bầu trời, lực lượng một người, liền trực tiếp đem Linh Khê lão tổ, lão khỉ cùng với lão thỏ, còn có vậy đến gặp huyết tổ, toàn bộ trấn áp. Mà Đạo Hà Viện lão tổ toàn thân kiếm khí tràn ngập, hắn nhìn hướng thiết đàn lúc, trong mắt mang theo tham lam, thẳng đến thiết đàn kiếm khí vô số, kinh thiên động địa. Về phần Cực Hà Viện lão tổ, toàn thân cao thấp đều tràn ngập khói đen, giờ phút này khuyết tán phía dưới, đúng là đi phá hủy Nhịp Hà Tông sơn môn căn cơ, hắc khí những nơi đi qua, đại địa héo rũ, giống như tại xuất thủ của hắn xuống. Rất nhanh ngay cả Nhịp Hà Tông sơn môn đều sẽ thành đất chết. Càng là tại thời khắc này, ba người ý chí thay thế này phương thiên ý, trời xanh cuồn cuộn, mây đen khuyết tán. Tống Quân Uyển giờ phút này chỉ cảm thấy trong đầu ông ông, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, chỉ cảm thấy đây hết thảy như là nằm mơ, hé miệng không biết nói cái gì đó. Nhưng bây giờ tông môn nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không có thời gian đi nói. Hắn đem Tống Quân Uyển để ở một bên về sau, tay phải nâng lên vung lên, lập tức Tống Quân Uyển trên thân thì có một tầng màn sáng hiện ra. Cái này màn sáng là Bạch Tiểu Thuần tự mình bố trí, không phải thiên nhân không thể phá. Làm xong những thứ này, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Nhịp Hà Tông bên trong, đang lúc quét ngang hết thảy ba đại thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ, ba người này mới là trọng điểm, chỉ có đã trấn áp bọn hắn, mới có thể làm cho trận chiến tranh này chuyển bại thành thắng. Chỉ bất quá ba cái thiên nhân sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ rừng rực, nhất là chứng kiến cái kia đầy người kiếm khí Đạo Hà Viện thiên nhân, lại điều khiển vô số kiếm khí, muốn đi chém giết thiết đàn lúc, Bạch Tiểu Thuần trong mắt thông thiên pháp nhãn, mãnh liệt mở ra, lập tức một đạo tử quang bắn nhanh mà ra thẳng đến Đạo Hà Viện thiên nhân lão tổ lúc, thân ảnh của hắn cũng lấy vượt qua tốc độ của tia chớp, trong chốc lát, liền từ tại chỗ thẳng đến sơn môn. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 867. Trảm thân thể. Giờ phút này bên trong sơn môn thiết đàn vô cùng kích động, dù là nguy cơ trước mắt, nhưng nó vẫn như cũ trong mắt lộ ra vui sướng, thân thể phấn khởi, hình như có dùng không hết pháp lực, nhưng vẫn là biết được đúng mực, hiểu không là ngày đó người lão tổ đối thủ. Giờ phút này gào thét một tiếng, toàn thân cao thấp xuất hiện màu đen biển lửa kia ngưng tụ thành hình dạng của nó, quay người lui ra phía sau. Mà tại nó lui ra phía sau nháy mắt, Đạo Hà Viện thiên nhân lão tổ tay phải bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lập tức bốn phía kiếm khí mãnh liệt ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một chút hư ảo đại kiếm tràn ngập thiên ý, như là thiên uy, hướng về thiết đàn mãnh liệt chém tới. Đối với tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến Bạch Tiểu Thuần, cái này Đạo Hà Viện thiên nhân lão tổ nội tâm khinh miệt khinh thường, nhất là đạo kia ánh sáng tím, hắn càng là tay áo hất lên, lập tức kiếm khí kia phân tán một bộ phận thẳng đến tiến đến ánh sáng tím. Nhưng ngay khi kiếm khí của hắn đụng chạm ánh sáng tím nháy mắt, kiếm khí này lại lập tức tan vỡ, cái kia ánh sáng tím coi như không cách nào bị ngăn cản trong chốc lát liền gào thét mà qua. Đạo Hà Viện thiên nhân lão tổ khẽ giật mình, thân thể nháy mắt lui về phía sau, nhưng vẫn là bị cái kia ánh sáng tím đụng phải thân thể, toàn bộ người mãnh liệt liền chấn một cái, rõ ràng trong khoảnh khắc đó thật giống như bị hạn chế thân thể. Cái này làm cho thần sắc hắn đại biến, nội tâm hơi hồi hộp một chút, đồng thời Bạch Tiểu Thuần thân ảnh lập tức liền từ đằng xa bỗng nhiên đến, trực tiếp liền xuất hiện ở thiết đàn trước mặt. Thiết đàn kích động giống to, trong mắt cuồng hỉ không cách nào che giấu, tại nó cảm giác Bạch Tiểu Thuần liền là phụ thân của mình giống nhau, chỉ cần có hắn tại, như vậy hết thảy cũng có thể hóa giải. Đây là một loại ỷ lại, càng là một loại thân tình. Bạch Tiểu Thuần mới vừa xuất hiện, mãnh liệt hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên hướng về kia tiến đến đại kiếm, trực tiếp một quyền rơi xuống, một màn này bị cái kia đạo Hà Viện Thiên Nhân lão tổ chứng kiến, nội tâm buông lỏng, trong mắt lộ ra lạnh như băng. Cái kia ánh sáng tím mặc dù vượt dị, nhưng này người còn quá trẻ, rõ ràng không là nhân cơ hội đến làm tổn thương ta, mà là đi đụng chạm ta sau cùng kiếm khí sắc bén, thật sự là tìm. Nhưng không đợi cái này đạo Hà Viện Thiên Nhân lão tổ nội tâm lời nói xong, lập tức trong mắt của hắn liền mãnh liệt trừng lên, giống như gặp vượt rồi giống như đấy. Chỉ thấy cái kia làm cho hắn rất là tự tin kiếm khí. Giờ phút này canh, một tiếng cho Bạch Tiểu Thuần nắm đấm đụng chạm, nhưng vỡ vụn cũng không phải cái kia nắm đấm, mà là kiếm khí kia. Kiếm khí này coi như đâm vào tường đồng vách sắt lên, trong chốc lát liền sụp đổ, ầm ầm nổ bung, rõ ràng không cách nào tổn thương Bạch Tiểu Thuần chút nào, chỉ có thể ở cái này vỡ vụn trong khuyết tán bát phương. Một màn này, làm cho cái kia đạo Hà Viện Thiên Nhân lão tổ, toàn bộ người đều kích linh một chút. Hô hấp tán loạn, phát hiện thiên ý lực lượng, lại đối với Bạch Tiểu Thuần không có hiệu quả về sau, hắn la thất thanh. Ngươi cũng là thiên nhân. Tại thanh âm của hắn dẫn xuất lập tức, bốn phía tất cả nghe được người đều nội tâm chấn động mãnh liệt, từng cái một trong mắt đều mang không cách nào tin, mà Nghịch Hà Tông đệ tử thì là lập tức kích động phấn chấn. Về phần Linh Khê lão tổ cùng với huyết tổ trong cơ thể huyết khê lão tổ, còn có lão khỉ lão thỏ, cũng đều là tinh thần đại chấn, mà tinh hà viện cho cực hà viện thiên nhân, nội tâm cả kinh, nhưng sát ý lại mạnh hơn, dù sao bọn hắn có ba vị thiên nhân. Ngươi muốn chết? Bạch Tiểu Thuần ánh mắt tràn đầy huyết sắc, hắn thấy được thiết đản thương thế trên người. Nhất là hắn trên cổ nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần đau lòng đến cực hạn. Giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn mãnh liệt liền lao ra thẳng đến đạo Hà Viện Thiên Nhân lão tổ. Đạo Hà Viện Thiên Nhân lão tổ bên trong bắt đầu lo lắng, nhưng hắn dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới, tuy là phàm đạo, nhưng vẫn như cũ có thiên nhân ngạo nghễ. Giờ phút này hai tay mãnh liệt bấm niệm pháp quyết. Lập tức toàn thân cao thấp kiếm khí lần nữa tản ra, mà trời xanh tại thời khắc này cũng đều có từng chiếc đại kiếm biến ảo, nổ vang lúc giữa, giống như chừng 10 vạn trở lên quét ngang bát phương thẳng đến Bạch Tiểu Thuần như mưa hàng lâm. Những thứ này đại kiếm bất luận cái gì một đường cũng có thể làm cho Nguyên Anh trọng thương, bên trong ẩn chứa đạo Hà Viện lão tổ ý chí, bây giờ càng là thay thế thiên ý, có thiên địa lực lượng ngưng tụ uy lực càng lớn. Mà hắn muốn làm cũng không phải là trực tiếp đem Bạch Tiểu Thuần chém giết, mà là hạn chế một chút. Giờ phút này Tinh Hà Viện cùng với Cực Hà Viện Thiên Nhân lão tổ cũng đều cấp tốc mà đến, muốn ba người liên thủ trước hết nhất chém giết cái này đột nhiên xuất hiện theo bọn hắn nghĩ uy hiếp lớn nhất, nhưng lại không biết tự lượng sức mình Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi Tinh Hà Viện cùng với Cực Hà Viện lão tổ bay tới, đạo Hà Viện lão tổ 10 vạn đại kiếm hướng về Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đi, lập tức Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt một bước đi ra, theo bước chân rơi xuống, nhục thể của hắn lực lượng tại thời khắc này ầm ầm bộc phát, bất tử cốt đại viên mãn lực lượng vận chuyển tới cực hạn về sau trực tiếp liền triển khai Hám Sơn Tràng. Lấy bất tử cốt đại viên mãn thân thể lực lượng thúc giục Hám Sơn Tràng, lực lượng này bạo tăng trực tiếp kinh thiên động địa, mà Bạch Tiểu Thuần tốc độ cũng trong chốc lát ầm ầm bộc phát, toàn bộ người như hóa thân viễn cổ hung thú trực tiếp liền va chạm mà đi. Tốc độ cực nhanh, thậm chí cũng làm cho bốn phía hư vô xuất hiện khe hở trong chớp mắt. Ở đằng kia đạo Hà Viện lão tổ sắc mặt kịch biến một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần tốc độ lại vượt qua những cái kia đại kiếm. Không đợi cái kia 10 vạn đại kiếm rơi xuống, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại đạo Hà Viện Thiên Nhân lão tổ trước người, hung hăng va chạm. Oanh một tiếng, đạo Hà Viện lão tổ khóe miệng tràn ra máu tươi, mãnh liệt rút lui, nhưng ngay khi hắn lui ra phía sau lập tức, vẫn như cũ bảo trì cấp tốc Bạch Tiểu Thuần, tay phải mãnh liệt nâng lên, không phải là nắm tay. Mà là ngón cái cho ngón trỏ tràn ra kinh người hắc mang, như là hóa thành một cái hắc động tản mát ra rung động tâm thần người ta hấp lực. Chính là Toái Hầu Tỏa. Nháy mắt, đang lúc lui ra phía sau đạo Hà Viện lão tổ, thân thể của hắn mãnh liệt ngừng một lát, thần sắc lại lần nữa biến hóa, nội tâm sợ hãi lúc Bạch Tiểu Thuần tay phải đắc như điện chớp, thẳng đến Đạo Hà Viện lão tổ cổ mà đi. Bước ngoặt nguy hiểm, Đạo Hà Viện lão tổ căn bản là không kịp suy tư quá nhiều, hắn không phải không cho thiên nhân giao thủ qua, nhưng lại chưa từng có gặp được như Bạch Tiểu Thuần như vậy, chẳng những tốc độ kinh người, càng là bộc phát kinh người, nhất là khí thế loại này, hung tàn đồng thời coi như thiết huyết vô cùng, phảng phất muốn đồng quy vu tận giống như. Loại này điên cuồng như không lý trí thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt chứng kiến tuy là điên cuồng sát cơ, nhưng động tác rõ ràng tính toán cực kỳ xảo diệu, giống như hắn bản năng chiến đấu. Đạo Hà Viện lão tổ hấp khí lúc trong đầu nhấc lên sóng lớn ngập trời, mắt thấy nguy cơ, thậm chí Tinh Hà Viện cho Cực Hà Viện lão tổ đều không kịp cứu viện, hắn hét lớn một tiếng, lập tức những cái kia vốn hẳn nên phóng tới Bạch Tiểu Thuần 10 vạn đại kiếm, rõ ràng thay đổi phương hướng thẳng đến hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần chính giữa hư vô mà đến, muốn đi ngăn cản. Nháy mắt hàng lâm, 10 vạn đại kiếm như mưa rào, nổ vang rơi xuống lúc Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, lại không có đi né tránh, tùy ý những cái kia đại kiếm rơi vào trên người, tay phải tốc độ nhanh hơn, nháy mắt liền ôm đồm tại Đạo Hà Viện lão tổ bên trái trên bờ vai, hung hăng sờ. Thông qua toái hầu tỏa bộc phát ra kinh người lực lượng, nháy mắt ngay tại giặc giặc một tiếng ở bên trong, đem Đạo Hà Viện lão tổ bên trái bả vai trực tiếp bóp vỡ nát. Liên quan toàn bộ cánh tay cũng đều nháy mắt tàn phế. Thê lương thanh âm theo Đạo Hà Viện lão tổ trong miệng dẫn xuất, hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt cũng lộ ra điên cuồng, nhưng tại điên cuồng sau lưng thì là cất giấu hoảng sợ. Hắn từ khi tấn chức thiên nhân về sau cho tới bây giờ không có gặp được như thế đại địch. Giờ phút này càng là vô tâm tái chiến, hắn hít mạnh tức giận, lại không tiếc triển khai thiêu đốt thọ nguyên bí pháp, thân thể oanh một tiếng cấp tốc rút lui, muốn cùng Bạch Tiểu Thuần kéo dài khoảng cách, hắn cũng không muốn một mình chiến Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là, hầu như tại hắn triển khai bí pháp lui nhanh lập tức, Bạch Tiểu Thuần không chút do dự, liền thi triển bất tử cấm, lập tức toàn bộ thế giới tại trước mắt hắn coi như đều chậm lại, duy chỉ có hắn nơi đây chẳng những như thường thậm chí tốc độ nhanh hơn, một cái chớp mắt liền lao ra, nháy mắt đuổi theo thi triển bí pháp Đạo Hà Tông lão tổ. Mà một màn này, người ở bên ngoài xem ra càng là bất đồng, bọn hắn chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái, nhấc lên âm bảo vẫn chưa hoàn toàn nổ bung, rõ ràng trực tiếp liền đuổi theo Đạo Hà Viện lão tổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang đuổi trên Đạo Hà Viện lão tổ nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải nắm tay, hung hăng một quyền rơi xuống, có thể so với thiên nhân thân thể lực lượng, phối hợp tu vi tạo thành lần thứ ba bộc phát, oanh một tiếng, đã rơi vào Đạo Hà Viện lão tổ trên thân. Đạo Hà Viện lão tổ phun máu tươi tung tóe, ngực đều lõm xuống dưới, cả cuộc đời cơ đều ảm đạm rồi không ít, trong thần sắc hoảng sợ cho nội tâm sợ hãi, giờ khắc này đã đến cực hạn, giống to trong điên cuồng sẽ phải lui về phía sau. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, vô cùng rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Mà dưới mắt, Tinh Hà Viện cho Cực Hà Viện lão tổ cũng đều cấp tốc chạy đến. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lúc trước liên tiếp ra tay thật sự quá nhanh, bây giờ bọn hắn mắt thấy là phải tiếp cận, nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần trong mắt bỗng nhiên lóe lên, một cỗ ngập trời hàn khí, lập tức liền từ trong cơ thể hắn ầm ầm khuyết tán trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn trượng. Ngàn trượng bên trong trời xanh, nháy mắt liền trở thành một mảnh hàn trì. Càng là tại đây hàn trì bên trong trực tiếp liền tạo thành từng mặt lạnh kính, hóa thành chín vị. Bạch Tiểu Thuần hình chiếu. Cái này chín vị hình chiếu mới vừa xuất hiện, liền tựa như tia chớp thẳng đến Đạo Hà Viện lão tổ, tốc độ cực nhanh, ở đằng kia Đạo Hà Viện lão tổ từng tiếng kêu thê lương thảm thiết ở bên trong trực tiếp liền từ trong thân thể của hắn xuyên thẳng qua chém giết mà qua. Tiếng ầm ầm quanh quẩn lúc giữa Đạo Hà Viện lão tổ đầu người đột nhiên bay ra, thân thể càng là lập tức chia năm xẻ bảy, nhưng nguyên thần của hắn lại là không biết triển khai bí pháp gì, hay hoặc là thi triển cái gì chân quý đến cực điểm bảo vệ tính mạng pháp bảo, khiến cho tại đây tuyệt mệnh một kích dưới không có diệt vong, nhưng là bị trọng thương mơ hồ ảm đạm, sắc lạnh giữa tiếng kêu gào thê thảm, hướng về xa xa cấp tốc bỏ chạy. Giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là thân thể tiêu vong hoảng sợ cho đối với tử vong cực hạn sợ hãi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Chiến. Mắt thấy đạo Hà Tông lão tổ chạy trốn, Bạch Tiểu Thuần minh bạch, bản thân bây giờ không thể đi truy kích, nhưng lại không cam lòng, vì vậy lạnh hừ một tiếng, lập tức bốn phía hàn trì bên trong, hắn chín hình chiếu, nháy mắt liền khuyết tán ra, rõ ràng nhảy vào đến phía dưới trên chiến trường. Những nơi đi qua, thế như trẻ tre, trọng điểm chính là kia chút ít Tam Tông Nguyên Anh tu sĩ, trong chốc lát, lại liên tiếp chém giết hơn 10 vị trí. Cái này mới chậm rãi tiêu tán. Đây là Bạch Tiểu Thuần lấy Nguyên Anh đại viên mãn triển khai lạnh kính lực lượng, có thể huyễn hóa ra nhiều hình chiếu, mà lại có đủ nhất định chiến lực, nhưng không cách nào kiên trì quá lâu. Mà hết thảy này trên thực tế theo hắn ra tay cho đến đảo Hà Viện lão tổ thân thể bị trảm, nguyên thần bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần hình chiếu chém giết hơn 10 vị trí Nguyên Anh từ đầu tới đuôi, cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả chứng kiến người đều nội tâm nhấc lên trước đó chưa từng có chấn động, coi như vô số thiên lôi đồng thời ở bên tai không ngừng mà nổ bung. Điều đó không có khả năng. Lão tổ, cái này, tại sao có thể như vậy? Hắn rút cuộc là tu vi gì, mấy hơi thở đánh bại thiên nhân dư, càng là chém giết hơn 10 Nguyên Anh. Tam tông tu sĩ toàn bộ hoảng sợ, từng cái một thân thể run rẩy, trong mắt mang theo không cách nào tin, càng có vô cùng mãnh liệt hoảng sợ. Bọn họ là trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đánh bại thiên nhân lão tổ, mà cái kia đảo Hà Viện lão tổ như chó nhà có tang chạy trốn thân ảnh, cũng làm cho tất cả mọi người đều trong đầu vù vù không ngừng, không thể nào tiếp thu được. Nhất là đảo Hà Viện tu sĩ càng là từng cái một run rẩy, sợ hãi của bọn hắn sâu nhất đã vượt qua hết thảy. Còn có những cái kia đã từng bị Bạch Tiểu Thuần dùng tiểu ô quy đắp lên ấm ký Tam Tông Thiên Kiêu, bây giờ cũng đều nội tâm hoảng sợ, run rẩy ở bên trong, không ngừng mà hấp khí. Bọn họ là sau cùng không thể tin trước mắt một màn này, thế nhưng cái kia suýt nữa tử vong, chật vật chạy trốn đảo Hà Viện lão tổ thân ảnh lại đều bị đã chứng minh. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã cường hãn đến để bọn hắn không cách nào tưởng tượng trình độ. Toàn bộ chiến trường, Tam Tông tu sĩ tinh thần lập tức sa sút vạn trượng. Cùng lúc đó, Nghịch Hà Tông tu sĩ đã ở xứng sờ sau đó bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Bọn hắn không cách nào không kích động, bọn hắn có thể nào không phấn chấn. Nghịch Hà Tông bị đè nén quá lâu, những năm gần đây này Thủy Chung bị Tam Tông khi dễ. Dù là đệ tử bên ngoài rèn luyện cũng đều như vậy, thậm chí xung đột không ngừng, thường xuyên sẽ có đối phương chủ động tìm việc nhập lại chuyện giết người phát sinh. Nhưng Nghịch Hà Tông dù sao thế lực chưa đủ, vì đại cục, vì không làm cho xung đột quá lớn, quan trọng nhất là vì không cho Tam Tông một cái diệt Nghịch Hà Tông cơ hội, bọn hắn đành phải nhẫn nại. Chẳng qua là nhịn đến cực hạn về sau, Tam Tông như trước vẫn là đã lấy được Tinh Không Đạo Cực Tông ngầm đồng ý, muốn tới diệt Nghịch Hà Tông. Cái này liền khiến cho tất cả Nghịch Hà Tông đệ tử, bọn hắn đối với Tam Tông hận đã không đổi trời chung. Giờ phút này mắt thấy cái kia mạnh nhất đảo Hà Viện cao cao tại thượng thiên nhân lão tổ chật vật như thế bỏ chạy, bọn hắn kích động đã không cách nào hình dung. Trọng yếu nhất là Bạch Tiểu Thuần thân phận, hắn là Nghịch Hà Tông hạch tâm linh hồn. Nghịch Hà Tông tên chữ đều là hắn lên, hắn càng là Nghịch Hà Tông kiêu ngạo truyền thuyết, hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên kiêu. Bạch Sư Tổ. Bạch Sư Tổ. Bạch Sư Tổ. Không biết là người nào cái thứ nhất hô lên xưng hô như vậy, rất nhanh toàn bộ Nghịch Hà Tông trong hàng đệ tử, sóng âm ngập trời, nổ vang bát phương. Cái này Tống Quân Uyển kích động mãnh liệt hơn, nàng xem thấy Bạch Tiểu Thuần, cái loại này cảm giác nằm mộng thủy chung đều tại, nước mắt chậm rãi tại vành mắt trong chuyển động, đó là kinh hỉ nước mắt. Thượng quan Thiên Hữu trầm mặt, mỏi mệt khuôn mặt lên, cái kia trong mắt chỗ sâu, mang theo phức tạp, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn đã không là năm đó, trầm ổn rất nhiều. Còn có Bắc Hàn Liệt, quả đấm của hắn cầm chặt, nhìn bốn phía Tam Tông đệ tử lúc trong mắt lộ ra thống hận. Bên cạnh hắn có một cỗ thi thể, đó là Đại Hắc Cẩu thi thể. Tại Bạch Tiểu Thuần không có đến trước, tại Bắc Hàn Liệt một lần nguy cơ xuống, Đại Hắc Cẩu thay hắn chống cự, lấy cái chết bảo hộ. Sơn Môn ở bên trong, huyết tổ trong cơ thể, huyết khê lão tổ cũng thân thể run rẩy, sắc mặt kích động, lúc trước ngay cả hắn cũng đều tuyệt vọng, dưới mắt thần sắc của hắn có chút hoảng hốt trong lúc mơ hồ, coi như thấy được năm đó trung phong lên, Bạch Tiểu Thuần cái kia hóa thân giả táng thân ảnh. Huyết tổ đỉnh đầu, lão thỏ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong miệng nói thầm mấy câu, không có người biết nó đang nói cái gì. Còn có Linh Khê lão tổ, còn có Trình Viễn Đông, còn có con khỉ kia, giờ phút này đều phấn khởi ở bên trong thấy được tông môn hy vọng. Hắn chính là kia cái kỳ tích. Lão khỉ nhẹ giọng thì thào, trong mắt càng phát ra thâm sâu. Tại đây toàn bộ Nghịch Hà Tông đều phấn khởi lúc, trên bầu trời Bạch Tiểu Thuần, khí thế rung trời, quay đầu lúc, mãnh liệt liền nhìn về phía cái kia nhân đạo Hà Viện lão tổ thân thể bị trảm, nguyên thần chật vật bỏ chạy. Mà mãnh liệt dừng lại, giống như không dám tùy tiện tiến lên Tinh Hà Viện cùng với Cực Hà Viện thiên nhân lão tổ. Hai vị này thiên nhân, giờ phút này nội tâm rung động, nhân bọn họ giải thiên nhân cảnh giới, vì vậy trong đầu bão táp, vượt qua tất cả mọi người, bọn hắn thở dốc dồn dập, trong mắt giờ phút này còn lưu lại hoảng sợ. Bọn hắn biết rõ vì kia đạo Hà Viện lão tổ mặc dù cũng là thiên nhân sơ kỳ, nhưng nhân công pháp bất đồng, là trong ba người mạnh nhất một cái, mà người như vậy, rõ ràng tại mấy hơi thở trong thiếu chút nữa bị Bạch Tiểu Thuần chém giết. Có thể tưởng tượng, nếu không phải là trên chiến trường, Bạch Tiểu Thuần không cách nào truy kích, sợ là cái kia đạo Hà Viện lão tổ hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Có thể giết thiên nhân. Bốn chữ này sức nặng, làm cho Tinh Hà Viện cho Cực Hà Viện lão tổ, nội tâm chấn động mãnh liệt, bọn hắn biết rõ thiên nhân lúc giữa, nhân đều có thể thay thế thiên ý, có dùng không hết linh lực, thậm chí thuật pháp thần thông đều có thiên địa chi uy. Tại thiên nhân phía dưới tu sĩ xem ra, nói là thần linh cũng đều không khác mấy, càng như vậy, thì càng rất khó bị cùng cảnh giết chết. Trừ phi là cảnh giới cao ra tay, bằng không mà nói đồng dạng là thiên nhân sơ kỳ, tối đa chỉ là có thắng bại, muốn giết người gần như không có khả năng, chỉ là hết thảy trước mắt, lại để bọn hắn không cách nào không đi tin tưởng. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ánh mắt quét tới, hai người trong chốc lát liền tu vi bộc phát. Bạch Tiểu Thuần, cuộc chiến hôm nay, chúng ta dừng đừng như thế. Chúng ta ra tay cũng là bởi vì Nghịch Hà Tông không có thiên nhân, dưới mắt đã có thiên nhân, hết thảy đều là lầm lại. Tại đây tu vi bộc phát ở bên trong, hai vị này thiên nhân, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, khẩn trương bên trong lập tức mở miệng. Như có khả năng, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục đánh cho, thật sự là đối mặt Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn không có nắm chắc, càng là trong lòng còn có mãnh liệt kiêng kỵ. Sợ Bạch Tiểu Thuần không đồng ý, bọn hắn lại tranh thủ thời gian đứng ở Nghịch Hà Tông góc độ, đi khuyên lại nói tiếp. Bạch Tiểu Thuần, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì ngươi Nghịch Hà Tông đệ tử cân nhắc a. Trận chiến tranh này đã giằng co rất lâu, mọi người cần gì đánh đánh giết giết. Không sai, ta Tam Tông đệ tử chiếm cứ ưu thế, một khi tiếp tục mở dương đối với Nghịch Hà Tông bất lợi a. Mà lại Nghịch Hà Tông đệ tử đều đã mệt mỏi, một khi tiếp tục mở chiến, nhất định có thương vong, đó cũng đều là đồng môn của ngươi a. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, mắt lạnh nhìn hai người, nhưng không đợi hắn mở miệng, bên trong sơn môn, Linh Khê lão tổ liền mãnh liệt ngẩng đầu, hét lớn một tiếng. Tiểu Thuần, không đem bọn họ đánh đau đớn, việc này làm sao có thể chấm dứt? Ta Nghịch Hà Tông máu, lại há có thể bạch lưu? Mà ở trong đó, càng không thể là bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Theo Linh Khê lão tổ giống to, Nghịch Hà Tông giờ khắc này tất cả đệ tử, từng cái một cũng đều đỏ mắt, mãnh liệt dẫn xuất ngập trời gào thét. Lão tổ ra tay, chúng ta nguyện chiến. Xâm phạm ta Nghịch Hà Tông, nhất định muốn trả giá bằng máu. Thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời bốn phía cái kia Tam Tông 10 vạn tu sĩ cũng đều run rẩy, bọn hắn giờ phút này căn bản là vô tâm tái chiến, giờ phút này lại cái này Nghịch Hà Tông gào to xuống, đã bắt đầu lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, trong mắt sát ý mãnh liệt bộc phát, thân thể oanh một tiếng thẳng đến trên bầu trời hai vị kia thiên nhân mà đi, hắn cũng không muốn giết chóc, nhưng hắn hiểu được, lão tổ nói cũng đúng, tới phạm ta Nghịch Hà Tông, làm sao có thể không trả giá thật nhiều. Chính là một cái thiên nhân thân thể căn bản chưa đủ. Trên bầu trời Tinh Hà Viện cho Cực Hà Viện hai vị lão tổ, giờ phút này nội tâm lột bột một tiếng, thần sắc đại biến, bọn hắn biết rõ, một trận chiến này không có cách nào khác lui. Đã lên một người đánh không lại, như vậy thì lẫn nhau hoàn thành lúc trước liên thủ, hai người trong mắt lộ ra quyết đoán đồng thời, không dám có chút đại ý, vừa ra tay chính là mạnh nhất thần thông. Lập tức thiên địa nổ vang, thiên ý cuồn cuộn trời xanh, đồng thời Tinh Hà Viện lão tổ thân thể bên ngoài, sương mù động trời, mơ hồ có vô số ngôi sao ở bên trong coi như tùy thời có thể lấy rơi xuống, nổ vang đại địa. Mà Cực Hà Viện lão tổ chỗ đó, giống nhau như lâm đại địch, trên người hắn lại tràn ra cuồn cuộn ma ý. Sau lưng có một cái cao lớn ma ảnh, cái này ma ảnh rõ ràng hình như có thiên thủ. Hai người đồng thời bộc phát, hướng về tiến đến Bạch Tiểu Thuần, mãnh liệt phóng đi. Thiên nhân đại chiến bỗng nhiên triển khai. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Cực kỳ cường hãn. Ở nơi này Tinh Hà Viện cho Cực Hà Viện thiên nhân lão tổ trong chốc lát ra tay, muốn cùng đi chiến Bạch Tiểu Thuần. Lập tức Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, hắn cùng với thiên nhân lúc giữa kinh nghiệm chiến đấu, không nói cực kỳ phong phú, nhưng tại man hoang cũng không ít. Vô luận là Cự Dược Thành ba đại lão tổ, hay hoặc là Khôi Hoàng Thành bên trong những cái kia thiên công, quan trọng nhất là cho Hồng Trần Nữ mấy lần giao thủ, thậm chí trận kia tuyệt thế cuộc chiến cũng đều đối với hắn sinh ra rất lớn phát động. Cái này rừng rừng đủ loại hết thảy, liền khiến cho Bạch Tiểu Thuần trước mặt đối thiên nhân lúc không có chút nào áp lực, thậm chí có thể ở trước mắt hai người này ra tay. Lập tức trong đầu tựa như tia chớp hiện ra đủ loại suy nghĩ. Những thứ này suy nghĩ như là bản có thể giống nhau, làm cho hắn tại cái này trong thời gian thật ngắn liền lập tức có phán đoán. Hắn rõ ràng phát giác được hai người này đồng thời ra tay, bản thân mặc dù có thể chống cự nhưng cũng có chút ít mạo hiểm, mà lại trọng yếu nhất là một khi trong hai người có người muốn quấy nhiễu bản thân suy nghĩ, sát nhập bốn phía đệ tử khác chỗ đó, hậu quả cực lớn. Mà một khi như sớm nhất như vậy, ba vị thiên nhân liên thủ, đối phương có thể lựa chọn chiến thuật linh hoạt đa dạng, coi như là Bạch Tiểu Thuần tự tin đi nữa, cũng đau đầu hơn. Thực ở chỗ này là Nghịch Hà Tông, là hắn không thể rời đi chiến trường, không bằng đối phương có thể chiến thối lui. Vì vậy, lúc trước hắn mới lôi đình trực tiếp đánh trước tàn phế một người. Bây giờ còn thừa lại hai vị thiên nhân, nhưng Bạch Tiểu Thuần lo lắng vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ Nghịch Hà Tông muốn đúng là một trận đại thắng, một trận oanh oanh liệt liệt, hoa lệ vô cùng, không tổn hao gì đại thắng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho Nghịch Hà Tông tu sĩ tin tưởng ngập trời, mới có thể làm cho Tam Tông toàn bộ tâm thần rung động, do đó uy hiếp nửa đời. Những thứ này suy nghĩ ở trong đầu hắn trong chốc lát hiện lên về sau, Bạch Tiểu Thuần đã có trực giác giống như ý thức chiến đấu, lại không có chút chần chờ, ở đằng kia hai thiên đại nhân gào thét mà đến, đồng thời ra tay. Lập tức, Bạch Tiểu Thuần bất tử cấm bỗng nhiên triển khai, thân thể trong chốc lát liền vượt qua thuấn di, tốc độ cực nhanh, trực tiếp một bước đi ra, kéo ra cho Tinh Hà Viện lão tổ khoảng cách, nhích tới gần Cực Hà Viện lão tổ. Cùng lúc đó, hắn mi tâm mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, tu vi toàn lực vận chuyển, thông thiên pháp nhãn lực lượng ầm ầm bộc phát, mãnh liệt liền nhìn về phía Tinh Hà Viện lão tổ. Tại đây ánh mắt rơi đi nháy mắt, Tinh Hà Viện lão tổ toàn thân chấn động mạnh một cái, một cỗ kinh người dẫn khiển trách lực lượng tạo thành nào đó cân bằng về sau, hóa thành trói buộc, như là có một cái nhìn không tới đại thủ, đem cái kia Tinh Hà Viện lão tổ thân thể mãnh liệt bắt lấy, trói ngay tại chỗ. Tinh Hà Viện lão tổ sắc mặt biến đổi, nhưng ngay khi hắn bị Bạch Tiểu Thuần pháp nhãn lực lượng trói buộc nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh đã như điện chớp, phóng tới Cực Hà Viện lão tổ. Rất hiển nhiên, cái kia Tinh Hà Viện lão tổ, hắn toàn thân cao thấp hắc khí hóa thành tinh không, trong đó tinh thần như thiên thạch, loại thần thông này thuật pháp, phần lớn là nhưng bao phủ nhất định phạm vi, đối với Bạch Tiểu Thuần uy hiếp mặc dù không phải là lớn nhất. Nhưng một khi đối phương đem mục tiêu đặt ở bốn phía Nghịch Hà Tông đệ tử trên mình, hậu hoạn vô hạn. Về phần cái kia Cực Hà Viện thiên nhân, mặc dù sau lưng ma thần biến ảo, chiến lực động trời, Bạch Tiểu Thuần không cần nghĩ ngợi, lập tức liền đem mục tiêu, lựa chọn người này. Đây hết thảy đều là nháy mắt phát sinh, thời gian trong nháy mắt, Tinh Hà Viện lão tổ bị thắt thân thể, mà Bạch Tiểu Thuần tốc độ tại đây bộc phát xuống, đã trong nháy mắt. Đã đến Cực Hà Viện lão tổ trước mặt, tay phải mãnh liệt nâng lên, hướng về Cực Hà Viện lão tổ trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này kinh thiên động địa, thân thể lực lượng điên cuồng bộc phát, tạo thành một cơn bão táp, trực tiếp liền đã rơi vào Cực Hà Viện lão tổ trước mặt. Cực Hà Viện lão tổ thần sắc biến hóa, trong tiếng gầm nhẹ bấm niệm pháp quyết, lập tức phía sau hắn ma thần hình chiếu một bước đi ra, bao phủ tại chung quanh hắn. Lại cùng hắn bản thân hòa hợp lại cùng nhau, coi như hắn hóa thân đã trở thành cái này ma thần, ma khí động trời, hình thành một mặt hộ thuẫn bỗng nhiên ngăn cản. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần nắm đấm trực tiếp liền đã rơi vào cái kia ma khí hộ thuẫn lên, cái này hộ thuẫn chấn động mạnh truyền đến ken két thanh âm bỗng nhiên tan vỡ, nhưng tại tan vỡ một cái chớp mắt, mặt thứ hai hộ thuẫn, thứ ba trước mặt hộ thuẫn đồng thời biến ảo. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, một quyền đánh ra về sau, thân thể không có lui ra phía sau nửa bước, vẫn như cũ xông lên mà ra, hai tay càng là cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng thở khẽ ba chữ. Nhân Sơn Quyết. Âm âm ầm. Tại cách này phương đại địa, theo Bạch Tiểu Thuần bốn phía hư vô đột nhiên lập tức xuất hiện vô số hòn đá. Những thứ này hòn đá đột nhiên xuất hiện về sau trực tiếp liền hướng lấy Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ qua, trong chớp mắt, liền chồng chất ra một người đá khổng lồ. Người đá này chừng có mấy cao trăm trượng, kinh thiên động địa, đồng thời càng có tràn đầy lực lượng theo hắn trên mình ầm ầm ầm bạo phát đi ra, mà Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng cũng ở đây nhân sơn quyết xuống, như được gia trì, không ngừng mà bộc phát, khiến cho trên người của hắn lại tản ra bế nghệ chi ý. Một bước phóng ra, khổng lồ nắm đấm lại một lần nữa đánh ra, lúc cái kia mặt thứ hai, thứ ba trước mặt, thứ tư trước mặt hộ thuẫn lại đồng thời tan vỡ nổ bung. Nổ mạnh ngập trời ở bên trong, Cực Hà Viện lão tổ sắc mặt cuồng biến, đây hết thảy quá là nhanh, hắn vừa muốn lui ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần nơi đây liền đánh giết tới, nhân sơn quyết xuống trực tiếp phát động hám sơn tràng. Oanh một tiếng. Liền đem Cực Hà Viện lão tổ cái kia cho ma thần dung hợp lại cùng nhau thân ảnh trực tiếp đụng rút lui ra, hắn hô hấp dồn dập, đồng thời, xa xa Tinh Hà Viện lão tổ, giờ phút này tức giận ngập trời, toàn lực đấu tranh xuống, nháy mắt thân thể kia liền khôi phục hành động, vừa muốn đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần, vừa muốn đi triển khai liên thủ. Nhưng vào lúc này thẳng hướng Cực Hà Viện lão tổ Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng lần nữa quay đầu lại. Mi tâm thông thiên pháp nhãn lại một lần đem ánh mắt đã rơi vào Tinh Hà Viện lão tổ trên thân thể. Oanh một tiếng, Tinh Hà Viện lão tổ toàn thân lần nữa ngừng một lát, nội tâm của hắn đã nổi điên, càng có biệt khuất, Bạch Tiểu Thuần cái này thần thông hắn thấy thật sự làm người buồn nôn, nhưng lại không biết làm thế nào, giờ phút này nội tâm gào thét, toàn lực đấu tranh lúc Bạch Tiểu Thuần đã lần nữa nhích tới gần Cực Hà Viện lão tổ, toàn thân lực lượng phối hợp nhân sơn quyết, ầm ầm bộc phát. Ầm ầm thanh âm ngập trời, thời gian trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp đánh ra hơn 10 quyền, mỗi một quyền đều muốn Cực Hà Viện lão tổ cái kia ma thần thân thể trực tiếp đánh lui, dùng cái này phương pháp kéo ra cho Tinh Hà Viện lão tổ khoảng cách, đồng thời hắn lực sát thương càng là kinh người. Xa xa nhìn qua, một màn này rung động nhân tâm, làm cho bốn phía vô số tu sĩ đều nhìn tâm thần nổ vang, bọn hắn không chỉ có chỉ nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần cường hãn, càng là thấy được Bạch Tiểu Thuần cái kia tại ngày này người cuộc chiến ở bên trong, làm cho người ta hấp khí bản năng chiến đấu. Có thể tại đây trong thời gian thật ngắn, dựa vào pháp lực áp chế một người, dựa vào thân thể oanh kích một người, một màn này làm cho nội tâm người đều nhấc lên sóng lớn. Trong mắt của bọn hắn đoán, đó là Tinh Hà Viện lão tổ bị liên tục hai lần trói buộc thân thể, đồng thời còn có cái kia Cực Hà Viện lão tổ bị Bạch Tiểu Thuần không ngừng đánh lui thân ảnh. Cực Hà Viện lão tổ nội tâm chấn động mãnh liệt, giờ phút này bị Bạch Tiểu Thuần cái kia như mưa to gió lớn giống như oanh kích trực tiếp liền rung động trong cơ thể, khí huyết quay cuồng, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng đây hết thảy hiển nhiên còn chưa kết thúc, hắn vừa phải phản kích, Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, phát ra một tiếng động trời gào thét. Tại đây gào thét xuống, hắn mãnh liệt đánh ra một quyền, cái này đấm ra một quyền lập tức, hắn nhân sơn quyết hình thành thân thể đều nháy mắt tán loạn, tất cả thạch đầu rõ ràng tại đây tán loạn về sau tự hành bay đến Bạch Tiểu Thuần phía trước, lại lẫn nhau hợp thành một ô khổng lồ nắm đấm. Theo Bạch Tiểu Thuần một quyền kia rơi xuống, trực tiếp liền đánh vào Cực Hà Viện lão tổ ma thần trên thân thể. Đinh tai nhức óc nổ mạnh truyền khắp toàn bộ chiến trường, lúc Cực Hà Viện lão tổ ma thần thân thể bỗng nhiên tan vỡ, hắn bổn tôn hiển lộ ra, phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ trong cấp tốc lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần lần nữa quay đầu, thông thiên pháp nhãn lại một lần rơi vào Tinh Hà Viện lão tổ trên thân, khiến cho Tinh Hà Viện lão tổ giờ phút này vừa mới khôi phục thân thể, trong chốc lát lần nữa bị trói buộc. Nội tâm của hắn lo lắng cho biệt khuất, đã phát điên, giờ phút này liều lĩnh, sẽ phải liều mạng, dù là cắn trả, cũng muốn mạnh mẽ oanh mở cái này trói buộc. Thậm chí đã ý thức được liên thủ cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần đối thủ, duy nhất phương pháp chính là giết người vây ngụy cứu triệu, giống như khiến cho Bạch Tiểu Thuần phân tâm. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần một bước phía dưới trực tiếp liền đuổi theo đang lúc cấp tốc bỏ chạy Cực Hà Viện lão tổ, trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải bấm niệm pháp quyết lúc giữa, mãnh liệt một chỉ này về phần, lập tức bốn phía hàn khí ầm ầm khuyết tán, lúc trước chém Tinh Hà Viện lão tổ hàn kính lần nữa biến ảo. Lập tức trong vòng ngàn dặm, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, ở bên trong chín đạo kính ảnh như là chín chuôi lưới dao sắc bén, nháy mắt biến ảo thẳng đến Cực Hà Viện lão tổ gào thét mà đi. Tinh Hà lão tổ, ngươi cái phế vật. Cực Hà Viện lão tổ phát ra gào thét thảm thiết, đã nói liên thủ, nhưng cái kia Tinh Hà lão tổ rõ ràng bị mấy lần trói buộc mà không cách nào kịp thời tiến đến, không cách nào trợ giúp bản thân chút nào. Khiến cho chính hắn một mình đối mặt Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này nội tâm đối với cái kia Tinh Hà lão tổ hận đều vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Hắn tin tưởng biết được bản thân không có như Ngân Hà Viện lão tổ như vậy có thể bảo vệ nguyên thần thần thông, tin tưởng minh bạch giờ phút này một khi bị trảm, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, nguy cơ sinh tử xuống, hắn mắt thấy không cách nào tránh đi, lại trong mắt lộ ra điên cuồng. Rõ ràng tại Bạch Tiểu Thuần chín đạo hàn ảnh tới gần lập tức, không chờ đi chạm, liền mình lựa chọn rồi. Thân thể tự bảo.